Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Phục Hy Gào Thét. Ở phần trước thì những ta đã biết đấy là mọi chuyện đã giải quyết cơ bản thì cũng khá là ổn thỏa. Và nhân vật chính của chúng ta thì đã tìm vào trong cái bí mật lớn nhất của ông ngoại mình để lại. Và coi như là La Trinh thì đã gọi là biết đến cái lời nhắn nhủ của Sivu rồi, Sivu đại đế rồi. Tuy nhiên thì hiện tại đang trong là quá trình phát triển yên bình của thần vực thì chúng ta sẽ xem Phục Hy là ai và Phục Hy gào thét cái nỗi gì. Sau khi trở về đảo nổi thì tâm trạng của đám người Sivu vệ đều thay đổi. Tuy lúc ở trong con biển chân ý, La Trinh đã thăm dò được tin tức là tộc Sivu chiến bại và Sivu đại đế đã bỏ mình, nhưng các Sivu vệ thì vẫn ôm rất lớn hy vọng đối với đại tù trưởng không gì không làm được của họ. Sau khi tin tức này được chính Sivu xác nhận thì họ cũng biết rằng đây là sự thật. Nhóm Sivu vệ Lão Kim và Phù Nhị vốn đang bức thiết muốn trở về thế giới mẹ tìm kiếm người của tộc Hữu Hùng còn sót lại, cho nên trong suốt khoảng thời gian này họ vẫn luôn tra xét phi thuyền Lăng Tiêu. Nhưng mà bây giờ trở về thế giới mẹ còn ý nghĩa gì nữa? Tuy Lê Lạc Thủy đã gặp lại phụ thân lần cuối không còn gì để nuối tiếc, nhưng mỗi lần nhớ đến vận mệnh của tộc Cửu Lê, trong lòng bà vẫn khó tránh khỏi sầu não. Dù gì La Tiêu cũng không phải là người của tộc Cửu Lê, cho dù ông làm mọi cách để an ủi, nhưng vẫn không đáng hiệu quả là bao. Cuối cùng chỉ có thể để Lê Lạc Thủy đi tìm linh thù để tâm sự. Sau khi Hàm Thanh Đế chết đi thì linh thù cũng được tự do, thời gian qua nàng cũng ở lại trên đảo nổi. Hiện tại tuy thực lực của linh thù không thua kém gì Lê Lạc Thủy, nhưng hai người đã mất đi sự chống đỡ của thế giới trong cơ thể, cho nên tu vi không thể tiến thêm. Biện pháp để thay đổi tình trạng này rất đơn giản, đó chính là giữ lại lửa ký ức rồi đi đầu thai, dùng một thân xác mới để mở ra thế giới trong cơ thể, như vậy mới có cơ hội vượt biển chân ý, một lần nữa bước vào bỉ ngạn. Trong khoảng thời gian này linh thù vẫn luôn chuẩn bị cho việc đầu thai, không ngờ tỷ tỷ lại tìm tới cửa và nói về cái chết của phụ thân. Hai tỷ muội bi thương quá độ chỉ có thể an ủi lẫn nhau. Trong nhóm cường giả bị cảnh ở đây chỉ có Minh Vi là tâm trạng khá là ổn định. Tuy nàng ta cũng đau lòng về cái chết của Sivu, nhưng trước lúc lâm chung ông đã yêu cầu đưa La Yên tới Lê Sơn. Điều này cực kỳ đúng với ý của Minh Vi. Lúc ở vực ngoại nàng đã cảm thấy hứng thú với La Yên, nhưng bởi vì La Yên không thể đặt chân ra hỗn độn cho nên nàng vẫn không thể gặp mặt. Sau khi tiến vào thần vực, Minh Vi lập tức đi tìm La Yên để kiểm tra huyết mạch của nàng. Huyết mạch được bảo tồn bằng lục văn định huyết bí chủng thì tất nhiên không thể tầm thường. Chỉ là Minh Vi có lòng muốn dẫn La Yên quay về Lê Sơn, mà La Yên thì không hề có ý định này. Nàng chỉ muốn ở lại thần vực cùng với phụ mẫu và La Trinh, đâu nỡ bằng lòng rời xa. Nếu Sivu đã đích thân ra lệnh thì hẳn chuyện này cũng có thể suy xét. Chỉ có điều mọi chuyện còn phải xem La Trinh sắp xếp như thế nào và phải xem lựa chọn của Lê Lạc Thủy cùng với La Tiêu nữa. Lúc này ở dưới đáy của hỗn độn, sau khi ngục giam mở ra, tất cả cường giả bị ngạn cảnh đều rời đi cả, chỉ có một phần hoang thần không muốn rời đi là vẫn còn ở lại, tiếp nối mở rộng phạm vi thế lực của các chủng tộc lớn. Trên đỉnh của một cái cốt tháp, một người áo đen ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đám mây hỗn độn màu nâu như sương mù ngưng kết đang lơ lửng. Khi quan sát từ góc độ của hắn thì tốc độ bay của mây hỗn độn cực kỳ chậm, nhưng hắn ta lại biết đó là vì mây hỗn độn quá lớn mới có thể tạo nên ảo giác này. Trên thực tế thì tốc độ của nó không chậm chút nào. Cùng trôi lơ lửng như vậy còn có viên bảo thạch màu hồng trên bầu trời. Đó chính là thần vực đang gia tăng tốc độ rời đi. Thần vực trông có vẻ đang di chuyển rất chậm, nhưng tốc độ thực tế lại tương đối nhanh. Chiếc thuyền ấy đang không ngừng rời xa đáy hỗn độn. Rốt cuộc cũng rời đi, định trở về thế giới mẹ sau. Người áo đen kia khẽ thì thào. Hắn ta xốc mũ áo đen lên, lộ ra mái tóc đen dài. Dưới mái tóc rối bù là một gương mặt nam tính kiên định. Sau khi xác định là thần vực rời đi, người áo đen đi tới đỉnh của cốt tháp, chạy ảo xuống dưới dọc theo bề mặt. Đi từ đỉnh xuống đáy cốt tháp cần tới vài tháng, nhưng người áo đen tăng tốc chạy trên bề mặt cốt tháp, toàn thân biến thành một làn gió đen, lao xuống mặt đất bằng tốc độ mắt thường không thể nắm bắt. Không tới 10 hơi thở, hắn đã đi tới tận đáy của cốt tháp. Nện xuống đất với tốc độ cao như vậy, cho dù chỉ là một hạt bụi cũng chất chứa sức mạnh kinh khủng, huống chi là một người. Nếu không có biện pháp bảo hộ nào thì nhường ấy đủ để dưới đáy cốt tháp đập ra một cái hố to cả trăm ngàn mét. Khoảnh khắc khi sắp rơi xuống mặt đất, tốc độ của hắn đột nhiên ngừng lại, mũi chân đạp nhẹ một cái lên không trung. Khoảng không mà cặp chân kia đạp lên phát ra tiếng vỡ răng rắc, sau đó hắn nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Cuối cùng người áo đen này bay vút trên cánh đồng vạn cổ. Suốt dọc đường hắn ta đụng phải rất nhiều âm nhân, nhưng vừa nhìn thấy người áo đen thì ám âm nhân không có năng lực suy nghĩ này đều bị hơi thở của hắn chấn áp, phải sợ hãi bỏ chạy. Sau đó không lâu, người áo đen dừng lại trên một cánh đồng hoang. Hắn nhẹ nhàng nhấc chân và dẫm xuống một phát, toàn bộ cánh đồng lập tức rung chuyển phát ra thanh âm ầm ĩ. Ông đây muốn rời khỏi nơi này rồi, người có nghe không? Người áo đen hét lớn. Cánh đồng vạn cổ yên tĩnh không một tiếng động, trên vùng đất bằng phẳng này ngay cả một ngọn núi cũng không có, đương nhiên không ai đáp lời. Người áo đen không cam lòng lại đạp xuống thật mạnh, vô số hàng cốt bay tán loạn tạo thành một cái hố to vài ngàn mét. Người áo đen tiếp tục hét, có nghe hay không? Tịch, trả lời ta. Toàn bộ thế giới vẫn im lặng với hắn, hắn cảm giác như mình tự nói tự nghe như một kẻ điên. Sự lựa chọn của ngươi chưa chắc đã chính xác. Trước khi hắn có được tiềm chất này, ta vẫn sẽ giúp hắn, nhưng sau khi hắn có được tiềm chất này rồi thì ta sẽ tìm cơ hội thay thế hắn. Người áo đen lớn tiếng gào lên, lần này âm thanh của hắn càng lớn hơn. Tiếng gào thét làm dấy lên từng đợt sóng khí tạo thành một cơn lốc, cuốn bay hàng ngàn hàng vạn khối hoang cốt. Chắc hẳn người áo đen cũng hiểu rõ Tịch không thể nào đáp lại mình. Trong cơn tức giận liền giơ nắm đấm ra, ánh mắt tràn đầy oán hận, người cứ nằm lại ở đây đi. Dứt lời, nắm đấm của hắn ngưng tụ thành dấu ấn hình bát quái hung hăng nện xuống, ầm một tiếng. Lần này toàn bộ mặt đất khắp cả ngục giam cũng chấn động, cánh đồng vạn cổ dưới chân người mặc áo đen lập tức giãn nở, mạch đất rộng tới hàng chục triệu dặm bỗng nhiên tăng thêm mấy chục ngàn mét. Trong lúc điên cuồng mở rộng, cánh đồng vạn cổ chợt nổ đùng một phát, toàn bộ cánh đồng kể cả những miếng hoàng cốt không thể phá vỡ đều hóa thành bột mịn. Nắm đấm này không chỉ hủy diệt cả cánh đồng vạn cổ mà còn đập ra một cái hố sâu đến hàng chục triệu mét. Đầu lâu vẫn luôn chôn ở dưới cánh đồng vạn cổ này rốt cuộc lộ diện, xương sọ của một con thú khổng lồ đã mất đi toàn bộ da thịt nhưng vẫn tỏa ra khí tức cuồn cuộn, hốc mắt trống rỗng như đang muốn nói gì đó trong im lặng. Người áo đen trừng mắt nhìn xương thú khổng lồ, cuối cùng cũng là không dám dẫm một bước lên đầu của cái đầu lâu mà lựa chọn rời đi. Một lúc lâu sau khi người áo đen rời đi, trong hốc mắt trống rỗng của đầu lâu thú khổng lồ bỗng phát ra tia sáng nhàn nhạt. Sau đó đầu lâu không ngừng chấn động và càng lún sâu xuống phía dưới, sâu hơn nữa. Trong một cung điện ở trên đảo nổi, mùi thịt nồng đậm lan tỏa ra. Chân thần không cần thức ăn để mà no bụng, nhưng những món ăn ngon vẫn luôn được hoan nghênh trong thần vực. Nguyên liệu nấu ăn trên đảo nổi hội tụ từ khắp nơi trong thần vực cực kỳ quý giá. Đệ tử trên các đảo nổi bình thường cũng không dám lãng phí chứ đừng nói tới là chân thần. Tài nấu nướng của Yên Nhi lại tiến bộ rồi. Lai Trinh ngồi trên bàn, thưởng thức món ăn, khen không dứt miệng. Khóe miệng của Lai Yên cong cong, nàng có vẻ đắc ý nhưng vẫn khiêm tốn nói, huynh vẫn nên cảm ơn nấu cầm tỷ tỷ, đều là tỷ ấy dạy cho ta. Từ nhỏ thấy La Yên và La Trinh đã phải xa cách, thời gian ở chung với La Tiêu cũng rất ngắn, càng không có duyên gặp mặt mẫu thân. Bây giờ cả nhà có thể đoàn viên cho nên nàng rất quý trọng thời gian hiện tại. Những ngày vừa qua nàng rất thích nấu nướng, tuy trên đảo nổi không thấu các đầu bếp có tay nghề, nhưng lần này vẫn là do Khiếu Cẩm đích thân dạy dỗ. Yên Nhi khiêm tốn rồi, còn thông minh như vậy không cần dạy cũng có thể tự hiểu, La Tiêu nói. La Yên ngồi bên kia chiếc bàn rộng lớn, hai tay nâng cằm, cái đầu nhỏ đối diện với Lê Lạc Thủy, ánh mắt linh động sáng ngời nhìn bà chằm chằm. Nàng nói, mẫu thân, có phải mọi người có lời gì muốn nói với con hay không? Lê Lạc Thủy vẫn luôn mỉm cười, đột nhiên bị La Yên hỏi như vậy, thân thể bà bỗng nhiên cứng đờ. Mẫu thân có tâm sự, Yên Nhi biết. La Yên đột nhiên đưa mắt nhìn sang La Trinh, hung hăng trừng mắt với ca ca mình, hơn nữa ca ca cũng biết, nhưng lại không muốn trực tiếp mở lời với ta. Cái này... La Trinh lúng túng ra mặt, quả thực là có rất nhiều chuyện còn chưa tiết lộ cho La Yên, hắn không muốn muội muội của mình có gánh nặng, nhưng đôi khi vận mệnh chính là như vậy. Để con đoán một chút, La Yên chớp mắt, lúc kiểm tra huyết thống của con, cô gái tên Minh Vi kia đã hỏi con có bằng lòng tới Lê Sơn hay không. Con không biết đó là nơi nào, nhưng chắc chắn không phải là thần vực, mà mọi người lại không thể cự tuyệt nàng ta phải không? La Yên không biết đến sự tồn tại của Sivu, thời điểm Minh Vi hỏi nàng thì đã cự tuyệt rồi, cho nên hiện tại nàng mới đưa ra suy đoán như vậy. Nhìn sắc mặt của La Tiêu và Lê Lạc Thủy, La Yên cúi đầu nói, nếu phụ thân và mẫu thân bảo con tới Lê Sơn, Yên Nhi sẽ không cự tuyệt, chỉ là Yên Nhi muốn ở lại nơi này bầu bạn với hai người. Không phải vì Minh Vi, nếu chỉ vì Minh Vi cho dù phụ mẫu đồng ý ta cũng sẽ không đồng ý, La Trình đột nhiên nói. Trong mắt La Yên hiện lên vẻ hoài nghi, đang hỏi, vậy là vì cái gì? Lê Lạc Thủy thở dài một hơi sau đó mới lên tiếng, là vì ông ngoại của con. Ông ngoại? Ông ngoại con là ai? La Yên thắc mắc. Sau đó Lê Lạc Thủy kể về lai lịch của tộc Cửu Lê và tộc Hữu Hùng để cho La Yên hiểu được sơ lược. Nghe xong, La Yên lại nhìn chằm chằm vào La Trinh mà hỏi, nói cách khác, cho dù con không tới Lê Sơn, ca ca cũng sẽ rời khỏi thần vực sao? Đúng vậy, La Trinh gật đầu. Thực ra La Trinh tại sao không muốn ở lại thần vực chứ? Có đàn thê thiếp Ninh Vũ Điệp làm bạn, định cư ở thần vực, chẳng khác nào một cuộc sống thần tiên. Nhưng mà 9527 sẽ là người đầu tiên không đồng ý. La Yên mím môi một cái, cuối cùng vẫn gật đầu. Đã như vậy, con đồng ý tới Lê Sơn một chuyến. Nhưng gì trải qua suốt mấy năm nay khiến cho nàng đã chín chắn hơn. Nàng biết mẫu thân của mình khó xử, đương nhiên nàng sẽ không khiến bà phải bận lòng. Mặc dù nàng đã thoải mái đồng ý, nhưng trong lòng Lê Lạc Thủy và La Tiêu vẫn nặng trĩu. Nếu như có lựa chọn khác, bọn họ sẽ không để con gái mình rời xa. Ngoài trừ thuyết phục La Yên thì La Trinh còn phải đối mặt với một vấn đề khác. Chuyến đi tới thế giới mẹ lần này có lẽ sẽ phải mất hết vài trăm năm đường đi, càng không biết là đến khi nào mới được trở về. Tuy Ninh Vũ Điệp Khếu Cẩm đã tu thành chân thần thọ nguyên vô hạn, có lâu hơn nữa thì các nàng vẫn chờ được, nhưng mấy trăm năm nay hắn vẫn luôn chạy ngược chạy xuôi, chung quy thì ở chung thì ít, xa cách thì nhiều. Nói thế nào để thuyết phục bọn họ đó cũng là một vấn đề. Ta không đồng ý cho chàng rời đi, gì mà thế giới mẹ thế giới cha, ta không có hứng thú. Thần vực lớn như vậy, cần gì phải hướng mắt tới cái nơi chẳng liên quan. Khếu Cẩm là người đầu tiên đứng ra phản đối. Huân và Tô Linh Vận thì bình tĩnh hơn một chút, nhưng bọn họ cũng vô cùng bất ngờ. Viên phướng lớn trong thần vực đã giải quyết xong, vậy mà phu quân lại định rời khỏi thần vực, làm các nàng cảm thấy hơi khó hiểu. Ninh Vũ Điệp trầm tư một lúc rồi đột nhiên nói, nếu phu quân nhất quyết phải ra khỏi thần vực thì có thể dẫn chúng ta cùng đi. Ánh mắt La Trinh cứng đờ, lập tức hỏi, ý nàng là tiến vào thế giới trong cơ thể ta sao? Ninh Vũ Điệp gật đầu. Trước đây tu vi chúng ta không đủ, chỉ có thể sống dưới sự bảo vệ của tiên phủ. Bây giờ tất cả mọi người đều là chân thần, có thể tiến vào thế giới trong cơ thể phu quân. Phương án Ninh Vũ Điệp đề xuất nghe có vẻ khả thi. La Trinh hoàn toàn có thể mở ra cho các nàng một mảnh đại lục, giúp các nàng tạo ra một hoàn cảnh mới, thậm chí là làm thành một bản sao chép của trung vực cũng không hẳn là không được. Nhưng mà nếu ta bỏ mạng, thế giới trong cơ thể sẽ vỡ nát, đến lúc đó thì làm sao đảm bảo an toàn cho các nàng? Sắc mặt La Trinh hiện rõ vẻ lo âu. Ai ngờ Ninh Vũ Điệp lại nhẹ nhàng cười nói, nếu phu quân đi rồi, sao ta có thể sống trên thế gian này được nữa? Câu trả lời này khiến trong lòng La Trinh tràn đầy cảm động, kể cả Huân, Tô Linh Vận và Mục Ngưng cũng có cùng suy nghĩ. Hàm Lưu Tô ở phía xa lại nhẹ nhàng cười nói, huống chi chúng ta còn muốn đi xem thế giới mẹ trông nó như thế nào. Nhóm người Khế Ốc Cầm sinh ra trong vũ trụ cho nên không có hứng thú với thế giới mẹ, nhưng mà Mục Ngưng, Hàm Lưu Tô, từ lúc sinh ra họ đã ở trên đỉnh của thần vực, tầm nhìn cũng rộng lớn hơn rất nhiều. Họ có lòng kính nể đối với Bỉ Ngạn Cảnh và cũng có lòng hiếu kỳ với thế giới mẹ nữa. Nhưng mà La Trinh vẫn cảm thấy thần vực thì an toàn hơn rất nhiều, ít nhất thì cường giả Bỉ Ngạn Cảnh tầm thường không thể xâm phạm. Hơn nữa, có tới lui ở biên giới hỗn độn thì cũng rất khó bị phát hiện. Lúc này Huân đang ở một bên lại vươn bàn tay lạnh lẽo của mình đặt lên trán La Trinh, thản nhiên nói, không cần phải do dự, chuyện này không do chàng quyết định mà là chúng ta. Được rồi, cuối cùng La Trinh cũng phải đưa ra quyết định. Nửa tháng sau, La Trinh lại trở về vòng xoáy bắt đầu thu thập thần tinh. Theo tính toán của phù nhị, sau khi tốc độ của thần vực tăng nhanh thì việc tiêu hao của thần tinh sẽ chậm dần lại. La Trinh không rõ những thần tinh này có giá trị như thế nào, nhưng nó có tác dụng rất lớn ở thế giới mẹ. Có điều phòng ngừa vạn bất lên, hắn chỉ lấy đi một nửa số thần tinh, đồng thời còn để Ô Thanh Dương lại cho La Tiêu bảo quản. Tuy Vươn Thừa Đạo đã chết, nhưng khí hồn chuyển thế vẫn có thể tìm ra lửa ký ức của ông. Sau này nếu Vươn Thừa Đạo chuyển thế sống lại thì có thể khôi phục tu vi bản thân, La Trinh cũng sẽ tiếp tục để cho ông điều khiển phương hướng của thần vực. Một tháng sau thì nhóm Lão Kim, Minh Vi đã đến đứng trước phi thuyền Lăng Tiêu. Pháp trận truy vết trong phi thuyền Lăng Tiêu đã bị phá hủy, chỉ cần bỏ thần tinh vào là có thể tự do dịch chuyển. Phù Nhị nhảy xuống khỏi phi thuyền mà nói. La Trinh đánh giá phi thuyền một chút rồi xoay người nhìn về phía Lê Lạc Thủy và La Tiêu ở cách đó không xa. Mi mắt Lê Lạc Thủy khẽ run lên, bà nhào tới ôm La Trinh vào lòng, trên mặt toàn vẻ không nỡ. Mặc kệ là xảy ra chuyện gì, nhất định phải sống sót trở về. Đây là mong muốn duy nhất của mẹ, Lê Lạc Thủy nhỏ giọng nói. Tuy thời gian chung sống của bà và La Trinh rất ngắn ngủi, nhưng dù sao hắn vẫn là cốt nhục của mình. Bà hiểu rõ La Trinh đến thế giới mẹ sẽ phải đối mặt với điều gì. Nói không lo lắng hoàn toàn chỉ là nói dối. Chỉ là một phương diện khác, bà cũng tin tưởng sự sắp xếp của phụ thân mình. Ông không thể nào để cho La Trinh đi chịu chết. La Trinh ôm Lê Lạc Thủy vào lòng. Lúc chạm phải ánh mắt của La Tiêu, ông khẽ gật đầu với hắn. Giờ khắc chia ly, hai cha con cũng không cần phải nói quá nhiều. Sau đó Lê Lạc Thủy lại từ biệt La Yên, hai mẹ con cũng an ủi dặn dò một hồi. Minh Vi thì dẫn theo người trong tộc nữ oa bước lên phi thuyền Lăng Tiêu, nhưng trong Si Vu vệ chỉ có chỉ nghĩa là lựa chọn đi lên thôi. Si Vu không bày tỏ quá nhiều điều với những Si Vu vệ này, ông chỉ bảo bọn họ đưa La Yên đến La Sơn, mà Minh Vi là người Lê Sơn cho nên đương nhiên có thể hoàn thành nhiệm vụ này rất tốt. Về phần mục tiêu của La Trinh, 9527 cũng không có tiết lộ, cho nên đa số Si Vu vệ kể cả Lão Kim đều lựa chọn ở lại thần vực. Trong mắt Si Vu vệ, thần vực đã trở thành nơi trốn cuối cùng của tộc Cửu Lê, bọn họ tình nguyện đi theo bảo vệ vương nữ đại nhân. Sau khi La Trinh bước lên phi thuyền Lăng Tiêu, Trinh Nghĩa cũng đi tới phần đuôi của phi thuyền. Trên sàn phần đuôi của phi thuyền khảm một cái khay ngọc, Trinh Nghĩa đưa tay chạm nhẹ lên đó, khay ngọc bay lên, bây giờ y lấy từ trong người ra một viên thần tinh bỏ vào khay ngọc. Khay ngọc này lấy được từ trên người của Lộc Gia, nó có thể dùng điều khiển phi thuyền và cũng là trận bàn đổ chu nguyệt hoa. Trong khoảng thời gian này, Phù Nhị đã suy nghĩ rất lâu, cũng đã tìm ra được phương pháp sử dụng pháp trận đổ chu nguyệt hoa, sau đó chuyển lại cho Phù Nghĩa. Tuy hỗn độn là một khoảng trống rỗng nhưng cũng sẽ có phiền phức, có thêm đại trận đổ chu nguyệt hoa là có thêm một thủ đoạn đối phó với kẻ thù. Chỉ nghĩa điều khiển phu thuyền Lăng Tiêu chậm rãi bay lên, tốc độ dần nhanh, đảo nổi càng ngày càng nhỏ. Không có mấy người biết tin La Trinh rời khỏi thần vực. Sau khi trải qua nhiều việc như vậy, thần vực cần có ổn định một cách tuyệt đối. Một mặt thì La Trinh đã chỉnh sửa quy tắc trên bảng đá thống trị, khiến nó trở nên cực kỳ hoàn hảo. Một mặt khác thì có các cường giả bị ngăn cảnh như Phù Nhị, Lão Kim ở đây thì chắc hẳn không có gia tộc nào dám làm càn. Khoảnh khắc mà phi thuyền Lăng Tiêu phóng tới đỉnh của thần vực, La Trinh khẽ động tâm niệm, lá chắn không gian vây quanh thần vực lập tức biến mất. Chỉ nghĩa gõ nhẹ lên khay ngọc, toàn bộ bề mặt của phi thuyền Lăng Tiêu nổi lên từng luồng pháp tắc không gian. Một giây sau, phi thuyền đã chui vào đường hầm không gian, bay vào hỗn độn. Mặc kệ là trong hỗn độn hay thần vực thì cảnh sắc trong đường hầm không gian đều rất đơn điệu. Phi thuyền bay ổn định dần và lòng người cũng vững vàng hơn. Si Vu thực sự không nói cho người biết nên đi đâu sao? Minh Vi chớp mắt nhìn La Trinh dò hỏi. La Trinh nhún vai. Vấn đề này hắn cũng không biết phải trả lời thế nào. Về hướng đi của hắn nhất định là Si Vu đã dặn dò 9527, nhưng bí mật giữa cổ thần hỗn độn và Si Vu không ai có thể biết. Một mặt khác là La Trinh không biết đáp án, còn hắn cũng biết là không thích hợp để tiết lộ cho Minh Vi. Lê Sơn cũng là một lựa chọn không tệ, Minh Vi nói. Tuy ngươi không phải người tộc nữ oa, nhưng Lê Sơn cũng rất nhiều ngoại tộc. Nếu ngươi có thể lấy được tài nguyên cần thiết ở Lê Sơn, thì ta sẽ giúp ngươi. La Trinh mỉm cười nói, nếu ta chỉ hy vọng an ổn, thì có lẽ ở lại thần vực là lựa chọn tốt nhất. Nghe vậy, Minh Vi bĩu môi. Nàng vốn muốn nói cho La Trinh biết thế giới mẹ không giống như thần vực nhỏ bé, chỉ là vừa nghĩ đến mục đích tới thần vực của La Trinh, nàng đành lựa chọn im lặng. Cửu Lê vốn là một đại tộc lừng lẫy trên thế giới mẹ, sao có thể cam tâm bị đế Hồng Thị xóa sổ? Chỉ là trong mắt của Minh Vi, ngay cả bản tôn Si Vu cũng đang ngã xuống, tộc Cửu Lê muốn khôi phục vinh quang ngày trước gần như là chuyện không thể. Bây giờ La Trinh trở về thế giới mẹ có thể dấy lên bao nhiêu sóng gió đây? Nhưng Minh Vi chỉ là một người ngoài, đây là chuyện nội bộ của tộc Cửu Lê, nàng ta cũng chỉ thể đưa ra một vài đề nghị mà thôi. La Yên ở bên cạnh lặng lặng lắng nghe, suy nghĩ trong lòng La Yên cũng giống Minh Vi. Nếu ca ca có thể cùng đi tới Lê Sơn cũng là chuyện tốt, hai huynh muội có thể chăm sóc lẫn nhau. Nhưng nghe ca ca trả lời như vậy, là đến bên miệng nàng đành nuốt ngược vào trong. Hành trình trong hỗn độn vô cùng tẻ nhạt. Theo kiến giải của Minh Vi, cho dù với tốc độ của phi thuyền Lăng Tiêu thì cũng phải mất mấy năm thời gian mới tới được thế giới mẹ. Vì vậy không lâu sau người của tộc Nữ Oa đều dựa vào một bên phi thuyền Lăng Tiêu quanh chân tu luyện. Chỉ nghĩa tập trung tinh thần điều khiển phi thuyền để phòng ngừa tình huống bất chắc. La Trinh cũng tìm một góc quanh chân ngồi xuống, dùng ý nghĩ huyễn hóa ra hóa thân tại thế giới trong cơ thể. Bầu trời thế giới trong cơ thể La Trinh xuất hiện một đảo nổi có hình cái hồ lô. Ở phần trước của hồ lô, vân điện đã được La Trinh khôi phục hoàn hảo, mà phần sau vân điện được hắn xây nên một bản sao của tiên phủ. Tiên phủ ở trong rừng Lang Tuyền đã bị phá hỏng, vẫn chưa được trùng tu. Dù sao tòa tiên phủ này cũng là kiệt tác của Cố Bắc, cho dù Ngự Thần Phong có lòng khôi phục thì cũng không dễ dàng. Có điều tuy tiên phủ đã mất, nhưng A Phúc lại được La Trinh mang đi, hiện tại đã cùng với Ninh Vũ Điệp trở về tiên phủ bản sao này. Sau khi xuất hiện tại thế giới trong cơ thể, La Trinh chợt nhướng mày, thân hình biến mất. Một giây sau đã xuất hiện phần trước của đảo nổi. Hàm Lưu Tô và Mục Ngưng đứng trước cửa vân điện, trong mắt hai nàng ẩn chứa vẻ kinh ngạc, nhìn một người trung niên đứng cách đó không xa. Đảo nổi vừa thành lập thì đã bị các sinh linh trên thế giới này phát hiện. Một vài võ giả có tu vi cao cường cũng bay lên một độ cao tương đối quan sát hòn đảo nổi do Táng Thế Thần tạo ra, nhưng không ai dám mạo hiểm tiến thêm một bước. Thế nhưng người trung niên trước mắt thì khác, hắn ta lên đảo nổi và quỳ một gối phía trước cửa vân điện. Mục Ngưng tò lò tiến lên hỏi vì sao trung niên này lại quỳ ở đây, nhưng hắn không đáp, chỉ nói đang đợi một người. Về phần đang đợi ai, người trung niên này không chịu nói. Thời điểm hóa thân của La Trinh xuất hiện, Hàm Lưu Tô lập tức vui mừng ra mặt, liền nói: La Trinh, rốt cuộc chàng đã tới, người này đã quỳ ở đây mấy tháng trời rồi. Người đang quỳ chân trước vân điện không ai khác chính là tà thần. La Trinh khẽ vuốt cằm nhìn Hàm Lưu Tô, gượng cười một tiếng, trên mặt hiện vẻ lúng túng. Thấy vẻ mặt này của La Trinh, cả Hàm Lưu Tô lẫn Mục Ngưng hết sức khó hiểu. Tà thần thấy La Trinh xuất hiện liền ngẩng đầu lên, sắc mặt kích động, hắn ta lập tức nói: Tà thần ta đời này chưa từng cầu cạnh bất cứ kẻ nào, chỉ cầu xin một mình Chúa Sáng Thế ngươi mà thôi. Xin Chúa Sáng Thế hãy thực hiện lời hứa của mình. La Trinh đã từng hứa sẽ đưa tà thần ra khỏi thế giới trong cơ thể mình, nhưng từ khi tới tần vực đến nay hắn luôn bôn ba khắp nơi, gần như không hề dừng lại, lời hứa này vẫn chưa được thực hiện. Bây giờ tà thần quỳ ở đây quả thực khiến La Trinh hổ thẹn trong lòng. La Trinh tiến lên nắm lấy vai tà thần muốn đỡ hắn dậy, nhưng tà thần vẫn lù lù bất động, không hề có ý định đứng lên. Nếu ngài không đồng ý với ta, ta sẽ không đứng dậy. Ta đã đồng ý với ngươi rồi, nhưng bây giờ không phải là lúc, La Trinh bất đắc dĩ khuyên giải. Bất cứ lúc nào cũng có thể, tà thần kiên trì nói. Từ nhỏ tà thần đã rất có chí khí, trong mắt hắn ta chuyện khó khăn đến đâu cũng có thể giải quyết được bằng thiên phú và nghị lực của chính mình, chỉ có rời khỏi thế giới này là hắn không thể làm được. Nghe La Trinh nói như vậy, hắn bèn cho rằng La Trinh lại kiếm cớ chỉ hoãn. La Trinh cười một tiếng lập tức nói: Bây giờ ta đang ở trong hỗn độn, với tu vi của ngươi bây giờ đặt chân vào hỗn độn thì nhất định phải chết. Thực ra thì Minh Vi có phương pháp làm cho chân thần yên ổn đặt chân vào hỗn độn. Lúc ở vực ngoại, nhờ có sự bảo vệ của Minh Vi, Hoa Thiên Mệnh và Trần Hoàng Dịch Kiếm mới có thể tự do hành động. Nhưng bây giờ có thả tà thần ra ngoài cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Cùng lắm hắn chỉ có thể hành động trên phi thuyền, không thể đưa hắn vào đường hầm không gian, rồi bỏ mặc hắn cho số mệnh được. Tà thần trông thấy sắc mặt La Trinh không giống giả vờ thì ánh mắt liền lóe lên vẻ thất vọng. La Trinh lập tức nói thêm: Lần này ta muốn đi tới một thế giới lớn hơn, đến lúc đó ta sẽ thả tự do cho ngươi. Tà thần nhìn chăm chăm vào La Trinh, sắc mặt không dao động cho lắm, dù sao thì La Trinh cũng đã lừa hắn quá nhiều. Thời trẻ hắn đã xưng bá khắp thế giới, cũng giúp La Trinh giữ gìn sự phát triển của thế giới này. Hiện tại tà thần đã con đàn cháu đống không biết bao nhiêu đời, vậy mà hắn vẫn còn ở đây. Chúa tạo thế có thể đảm bảo với ta không? Trong mắt tà thần hiện lên ánh nhìn giảo hoạt. Hắn ta thông minh như vậy đã đoán ra thân phận của Mực Ngưng và Hàm Lưu Tô từ lâu. Nếu có thể khiến La Trinh đảm bảo trước mặt phu nhân của hắn thì hắn hẳn có thể giữ lời. Có thể, chờ ta tới thế giới to lớn kia, chuyện đầu tiên phải làm chính là thả tự do cho ngươi. La Trinh thành thật gật đầu. Nếu khi đó còn chưa thả ta ra, ta sẽ tiếp tục quỳ ở đây, tà thần uy hiếp. Tuy không biết vì sao La Trinh phải đưa nữ quyến tới hòn đảo này, nhưng tà thần vui vì gặp được cảnh tượng này, ít nhất hắn có cơ hội tìm được La Trinh. La Trinh gật đầu bất đắc dĩ, ánh mắt lướt qua người của tà thần khẽ ổ lên một tiếng. Người tu thành mấy môn thần đạo rồi? La Trinh sử dụng thước vô lượng để dung hợp 3.000 thần đạo, cho nên trong thần cách của hắn có 3.000 thần đạo hoàn chỉnh có thể tu luyện. Thế giới này lấy võ giả làm khởi điểm, ở một mức độ nào đó nó đồng bộ với thần vực, thì là thế giới bên trong cơ thể La Trinh không thể sánh bằng thần vực do Sivu tạo ra. Không giống với thần dân vừa sinh ra trong thần vực là có thể bước vào thần hải cảnh một cách dễ dàng. Bao nhiêu môn ư? Thế giới này chỉ có 3.000 thần đạo, đương nhiên là tu thành 3.000 thần đạo rồi. Tà thần nhìn La Trinh bằng vẻ mặt khó hiểu. 3.000? Nghe vậy Hàm Lưu Tô và Mục Ngưng sau lưng của La Trinh cũng khiếp sợ ra mặt. Hàm Lưu Tô là chân thần đại viên mãn, tu vi của Mục Ngưng cũng không tệ. Hai nàng đều xuất thân từ gia tộc quyền thế, nhưng cũng biết tu luyện mấy môn thần đạo cùng một lúc đáng sợ đến mức nào. Mà cái tên tà thần này lại tu luyện cả 3.000 thần đạo. Chuyện mà ngay cả Thánh Hoàng hay Á Thánh Mục Gia Hàm Gia không thể thực hiện, vậy mà hắn ta lại làm được. La Trinh cũng trợn tròn con mắt. Phải biết La Trinh là dựa vào thước vô lượng mới có thể dung nạp được 3.000 thần đạo. Nếu như chỉ dựa vào thiên phú của hắn để tu luyện từng môn thần đạo, thì cho hắn đầy đủ thời gian, hắn cũng vẫn có thể làm được, không sợ rằng khoảng thời gian này sẽ dài vô cùng tận. Tuy thời gian tại thế giới trong cơ thể La Trinh trôi qua rất nhanh, nhưng La Trinh dung nạp 3.000 thần đạo chưa được bao lâu, vậy thì thời gian cho tà thần tu luyện cũng không quá 10 năm. Chỉ 10 năm, tà thần đã dựa vào thiên phú của mình lĩnh ngộ 3.000 thần đạo sau. Thiên phú như vậy thực khiến La Trinh cảm thấy đáng sợ. Nhưng tà thần lại không hề ý thức được thiên phú của mình kinh khủng tới mức nào. Trong mắt hắn ta, thế giới này không ai có thể chống lại mình. Đây là suy nghĩ bất biến từ khi hắn thành danh đến nay. Cho nên trong mắt tà thần, chỉ có thế giới to lớn bên ngoài kia để hướng tới. Chỉ có thế giới kia, hắn mới có thể tìm được người xứng đáng làm đối thủ. Đương nhiên, tà thần không biết ngay cả thần vực, thậm chí là thế giới mẹ, chân thần có thể tu luyện từng ấy thần đạo cực kỳ ít ỏi, lại còn trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Ở thế giới mẹ có người như vậy hay không, là Trình không biết, nhưng trong thần vực thì không thể. Nhưng ta bị quy tắc của thế giới này áp chế, 3000 thần đạo vẫn không thể viên mãn, căn bản không thể tu luyện mấy thần thông cấp viên mãn kia. Trên mặt tà thần hiện lên vẻ phẫn nộ. Lúc La Trinh tu thành chân thần đại viên mãn thì tà thần mới có thể tu luyện tới chân thần cấp trung. Sau khi La Trinh bước vào biển chân ý, tà thần mới tiến lên chân thần cấp cao. Khi La Trinh đặt chân tới bỉ ngạn thì tà thần mới có tư cách đạt tới viên mãn. Đây là cực hạn của phương pháp tu luyện đại thế giới, ngay cả La Trinh cũng không thể vi phạm. Dù sao thế giới bên trong cơ thể La Trinh mà xuất hiện một chân thần đại viên mãn thì sẽ uy hiếp tới sự ổn định của thế giới trong cơ thể hắn, cho nên tu vi của sinh linh mạnh nhất ở trong đó cũng phải yếu hơn 2 cấp so với người sáng lập. Về phần vũ trụ của các thánh nhân, vì đã trở thành một vùng đất ký linh nên thế giới trong cơ thể cũng rộng lớn hơn, cho nên sinh linh trong thần vụ cùng lắm chỉ có thể tu tới thiên tôn, mà thực lực của thiên tôn lại nằm trong khoảng giữa giới chủ và chân thần cấp thấp. Nghe tà thần nói vậy, trong lòng La Trinh chợt nảy lên một suy nghĩ. Nếu như để tà thần tu luyện trên thế giới mẹ thì sẽ thành một tồn tại như thế nào? Hắn ta liệu có thể dung hợp 3000 thần đạo hay không? Người tu luyện 3000 thần đạo, đã bao giờ thử dung hợp đạo ẩn của những thần đạo này chưa? La Trinh lại hỏi. Trên mặt tà thần hiện vẻ kỳ quái hỏi ngược lại. Những thần đạo này vốn là để dung hợp sao? Chúa tạo thế, người từng mấy lần dung hợp đạo ẩn, sau khi ta nghiên cứu học hỏi thì đã dung hợp 2994 đạo ẩn trong số 3000 thần đạo. La Trinh trừng mắt nhìn tà thần hồi lâu mà không thể nói nên lời được. Quái thai, quái vật, quái dị. Tại thần vực, trước khi La Trinh thấy lấy dung đạo kiếm để nghênh địch, hắn nhất định phải dung hợp đạo ẩn của thế giới trong cơ thể, mà mỗi lần dung hợp đạo ẩn, tà thần đều đứng ở một bên học trộm. Tà thần có thể nhìn ra uy lực hùng mạnh của năng lượng dung đạo thuần túy, từ đó hắn cũng bắt đầu thử dung hợp thần đạo, nhưng hắn vẫn phải mượn gió đông từ chỗ La Trinh. Lúc La Trinh dung hợp thần đạo tại thế giới trong cơ thể mình chưa từng kiêng dè điều gì, tà thần có thể thấy rõ tỷ lệ và thứ tự trước sau của những đạo ẩn hắn sử dụng. Tuy tà thần là lợi dụng La Trinh để đi theo đường tắt, nhưng La Trinh cũng hiểu, sau khi 2500 đạo ẩn dung hợp, năng lượng dung đạo đã trở nên vô cùng bất ổn, nhiều thêm một môn thần đạo sẽ gây nên vụ nổ kinh người. Từ đó về sau mỗi bước càng ngày càng gian nan, mà tà thần lại dung hợp một mạch tới 2994 thần đạo, chỉ thiếu 6 thần đạo nữa là hoàn toàn dung hợp. Nếu dung hợp thêm cả 6 môn thần đạo này, chẳng phải là đã hoàn toàn dung đạo đại nhất thống sao? La Trinh nhìn tà thần thật sâu, hắn cũng nghĩ mãi không hiểu là tại sao thế giới trong cơ thể mình lại sinh ra một thiên tài kỳ lạ như vậy. Ngươi có thể biểu diễn thần thông dung đạo thử xem được không? La Trinh nhìn chằm chằm hắn ta mà hỏi. Thực ra chỉ cần một ý nghĩ của La Trinh là có thể điều tra quá trình dung hợp thần đạo của tà thần, nhưng hắn muốn được thấy tận mắt. Có thể. Tà thần gật đầu. Hắn vô cùng thông minh, mặc dù hắn cũng nhận ra giá trị của thần thông dung đạo, nhưng trong lòng hắn ta hiểu rõ thế giới này không có gì qua mắt được La Trinh, vậy chi bằng cứ thoải mái thi triển bản lĩnh này cho hắn xem. Ngay khi tà thần chuẩn bị dung hợp đạo ẩn, La Trinh đột nhiên nói, khoan đã, sao vậy? Tà thần hơi khó hiểu. Còn có một người bạn muốn tới quan sát học hỏi. La Trinh nói xong hơi động ý nghĩ, một luồng thần thức đã chuyển khắp thế giới trong cơ thể. Hắn đang gọi điện cho 9527. 952712 đinh ninh là không thể dung hợp 3000 thần đạo, bây giờ có thể cho nó tới nhìn. Dưới lời mời mọc của La Trinh, 9527 chui vào thế giới trong cơ thể hắn. Tà thần, Mục Ngưng và Hàm Lưu Tô trông thấy đốm sáng xanh muôn mởn này thì trên mặt đều hiện lên vẻ kỳ quái. Sức mạnh linh hồn trong đốm sáng này không mạnh, nhưng lại có cảm giác thần bí kỳ lạ hấp dẫn ánh mắt của bọn họ. Người có thể đổi sang một hình thể khác không? La Trinh nhìn đốm sáng mà hỏi. Có thể chứ? 9527 đáp. Đốm sáng xanh biếc nhanh chóng hóa thành một hạt giống sinh ra một con mắt khổng lồ, trong con mắt hiện đầy tơ máu trông cực dọa người. Trông theo con mắt này, La Trinh, Mục Ngưng và Hàm Lưu Tô đều nhíu mày. La Trinh cũng hết cách với gu thẩm mỹ của 9527, hắn đành phải vung tay lên không trung. Vô số đá vụn đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng dung hợp biến thành một chàng trai thanh tú. Thế nhưng thiếu niên này không có thân thể máu thịt, mà là thân thể con rối. 9527 hóa thành một tia sáng xanh bay vào con rối, sau đó trên mặt nó hiện lên đủ các loại động tác kỳ quái, nhanh chóng thích ứng với thân thể con rối này. Chỉ chốc lát sau, 9527 khôi phục vẻ bình thường. Lúc này La Trinh nói với tà thần, người có thể bắt đầu. Tà thần gật đầu, lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại. Từng luồng đạo ẩn trong cơ thể hắn nhanh chóng dung hợp lại. La Trinh cũng rất quen thuộc với cảnh tượng này. Thần đạo được dung hợp càng lúc càng nhiều, năng lượng tích chứa trong cơ thể tà thần càng lúc càng lớn mạnh, uy thế dao động càng ngày càng mãnh liệt. Năng lượng này phát ra thì uy thế áp bách, khiến Mục Ngưng và Hàm Lưu Tô sợ hãi ra mặt, nhịn không được phải lui về sau. Nếu không phải các nàng tin tưởng La Trinh, đổi thành ở một nơi nào khác sợ rằng các nàng đã co giò bỏ chạy. Lúc này dáng vẻ tà thần hết sức thành thạo, thậm chí còn nói chuyện với La Trinh. Đã dung hợp 2600 thần đạo, còn muốn tiếp tục không? Ta muốn xem cực hạn của ngươi, La Trinh nói. Trên mặt 9527 hiện lên vẻ thận trọng, vừa rồi lúc La Trinh dùng thần thức chuyển tin tới, nó nghe xong cũng phải giật mình. Nó từng vô số lần mỉa mai La Trinh là tốn công vô ích, dù sao trong mắt nó dung hợp 3000 thần đạo là chuyện không thể. Ấy thế mà các người thuộc thế giới trong cơ thể La Trinh lại dung hợp được 2994 thần thông, môn thần đạo đạo ẩn, và thực nằm ngoài sự tưởng tượng của nó. Tà thần gật đầu tiếp tục chuyên tâm dung hợp thần đạo, 2700, 800, 900. Từ 2900 môn thần đạo trở đi, mỗi lần tăng thêm đạo ẩn của một môn thần đạo, độ khó tăng lên gấp đôi. Cho dù tà thần từng dung hợp thuận lợi thì bây giờ cũng phải buông chậm tốc độ. Cảm giác áp bách mà năng lượng dung đạo trong cơ thể hắn phát ra càng thêm mãnh liệt. Sắc mặt Mục Ngưng và Hàm Lưu Tô không ổn cho lắm. La Trinh thấy vậy khẽ vung tay lên, một tấm màn màu xanh nhạt bao phủ lên người hai nàng, ngăn cách bọn họ với thế giới. 2991. Thân thể tà thần bắt đầu run rẩy, đạo ẩn thuộc về thế giới trong cơ thể hắn bắt đầu mất ổn định. Khi năng lượng dung đạo này tan vỡ, sức mạnh năng lượng phát tán ra đủ để đánh nát hắn. Tà thần vốn là một nhân vật không sợ trời, không sợ đất, chỉ một lòng theo đuổi sức mạnh cực hạn. Hắn đã mặc kệ sống chết từ lâu, dù sao năm đó ngay cả La Trinh mà hắn ta còn dám ám toán cơ mà. 2933-34. Đây đã là cực hạn của tà thần, nếu thêm một môn thần đạo nữa, ắt sẽ trở thành một sợi rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, hắn ta chết chắc. Sắc mặt tà thần đỏ bừng, huyết mạch toàn thân sôi sục, hai tay nâng lên phía trước, dẫn năng lượng dung đạo trong cơ thể ra ngoài, đồng thời gào lên một tiếng. Đi! Luồng năng lượng dung đạo này hóa thành một làn sóng chấn động phóng thẳng lên trời cao, năng lượng kinh khủng lướt qua một ngôi sao do năng lượng bản nguyên hóa thành, sau đó vỡ toang. Ầm một tiếng, âm thanh như tiếng sét vang tận mây xanh. Tà thần mồ hôi đầm đìa, thấy năng lượng dung đạo bùng nổ lên nở nụ cười thản nhiên. La Trinh và 9527 ngẩng đầu quan sát, trong mắt tràn đầy khiếp hãi. Tà thần bị quy tắc thế giới hạn chế, không thể tu thành chân thần thông cấp viên mãn, cho nên sức mạnh thần đạo không thể phát huy bằng La Trinh. Nhưng là cho dù trong năng lượng dung đạo của anh ta khuyết thiếu cấp viên mãn thì uy lực cũng không thua kém là bao so với năng lượng dung đạo La Trinh thi triển. Thật không thể tin nổi, không ngờ sinh linh tại trong thế giới cơ thể ngươi là có thể dung hợp năng lượng dung đạo đến trình độ này. 9527 cực kỳ ngạc nhiên. La Trinh hỏi, chỉ còn thiếu 6 môn thần đạo nữa là có thể viên mãn, ngươi còn kiên trì với quan điểm của mình nữa thôi. 9527 chép miệng một cái nói, dung đạo đại nhất thống là không thể tái hiện, đây là quy luật vững như thép, cho dù ngươi có dung hợp tới 2999 thần đạo thì ta vẫn luôn nghĩ như vậy. Nhưng mà xem năng lượng dung đạo như một môn thần thông để tu luyện thì đúng là một loại bản lĩnh không tầm thường một chút nào. Qua thái độ của 9527 thì có vẻ nó vẫn không coi trọng thần thông dung đạo. Tà thần đâu biết lai lịch của 9527 và cũng không biết dung đạo đại nhất thống mang ý nghĩa thế nào. Có điều có thể thể hiện năng lực của mình ra trước mặt La Trinh vẫn khiến hắn ta hết sức vui vẻ. Chúa tạo thế có cần ta biểu diễn lại phương pháp dung hợp thêm lần nữa không? Tà thần chủ động hỏi. La Trinh mỉm cười, không cần, ngươi dung hợp mấy thần đạo này là ta tự nhiên sẽ biết được thôi. Ở thế giới trong cơ thể, La Trinh là tồn tại toàn diện bậc nhất, không gì không biết. Nếu anh thực sự muốn tra ra thì có gì mà che giấu được ánh mắt. Vậy ta cáo từ trước, hy vọng Chúa tạo thế có thể mau chóng thực hiện lời hứa. Ta thần chắp tay với La Trinh, thân hình lập tức lóe lên, thoát sau đã biến mất khỏi đảo nổi. Sau khi anh ta rời khỏi, 9527 mới hỏi, người này muốn ngươi hứa gì? La Trinh nhún vai, hắn muốn rời khỏi thế giới trong cơ thể ta. Trên mặt của 9527 thoáng qua một nét quái lạ, nó hỏi, người định cứ thế thả hắn đi sao? Sao vậy? La Trinh lấy làm lạ bèn hỏi. 9527 cười nhạt nói, mặc dù ta không có coi trọng dung đạo đại nhất thống, nhưng người này chỉ tốn có 10 năm để dung hợp 2994 thần đạo, thiên phú của hắn là vô cùng hiếm có. Nhân vật như thế sau này đạt được thành tựu vượt bậc cỡ nào, thực sự khó mà đoán trước. Ngươi thả hắn đi dễ dàng như thế thì thật là đáng tiếc. Lẽ nào còn phải cài dấu ấn nô lệ gì đó lên người hắn chắc? La Trình không hề biết sử dụng mấy cái loại thủ đoạn như vậy. Và thực tà thần sinh ra tại thế giới trong cơ thể La Trinh, song La Trinh chưa từng nâng đỡ hay ban cho hắn năng lực đặc thù gì, có thể đạt được tu vi và thành tựu như bây giờ, đều nhờ vào chính năng lực của tà thần. Nếu hắn muốn đi, La Trinh cũng chẳng muốn ngăn cản. Dù dỗ ấn nô lệ có lợi hại đến cỡ nào thì cũng vẫn có phương pháp phá giải, khiến năm 27 lắc đầu. Theo ta được biết, thế giới trong cơ thể của không ít cường giả trong thế giới mẹ cũng sinh ra loại thiên tài như vậy. Thực ra thủ đoạn để giữ chân họ rất đơn giản thôi. Thế giới mẹ có lớn đến mấy thì sinh linh trong đó vẫn là hữu hạn, song ở trong cơ thể mỗi một cường giả thần hài cảnh đều sẽ tồn tại một thế giới, mà lượng sinh linh của những thế giới đó chứa đựng là không giống nhau. Chỉ có một điểm giống duy nhất, đó là lượng sinh linh chắc chắn là nhiều hơn ở trên thế giới mẹ vô số lần. Trong vô vàn sinh linh như thế thì ắt sẽ có sinh ra một hai thiên tài mang theo kỳ tích. Trong mắt 9527, tà thần này được liệt vào danh sách thiên tài kỳ tích. Thủ đoạn gì? La Trinh nghe vậy tò mò hỏi. Không phải ngươi từng thấy rồi sao? Cha ngươi chính là một trong số đó mà. 9527 cười nói. La Trinh thoáng sững sờ rồi hiểu ra ngay lập tức. Phong thánh, vùng đất ký linh. 9527 gã gật đầu. Đây là thủ đoạn rất thường được sử dụng. Ban cho bọn họ vùng đất ký linh có thể giúp họ để tăng thực lực, nhưng đồng thời cũng trói chặt số mạng của họ vào với thế giới trong cơ thể. Đây chính là điển hình của câu nói có được thì ắt có mất. Ưu điểm của vùng đất ký linh là có thể đảm bảo cho mình bất tử bất diệt và lại thực lực còn tiến xa hơn hẳn những người khác. Thế nhưng khuyết điểm cũng được bày ra rất rõ ràng, đó chính là ký gửi thế giới cơ thể mình trong cơ thể của một người khác. Vì vậy đa số người trong thần vực không ưa gì vùng đất ký linh. Ví dụ như cường giả bì ngạn cảnh hùng mạnh như Minh Vi hay Úy Nhàn, nếu có một vùng đất ký linh thì dù họ có bị chết ở bên ngoài, họ vẫn có thể sống lại tại vùng đất ký linh. Thế nhưng họ không làm như vậy. Hay là giống như Cố Bắc, đến giờ phút này mọi người vẫn chưa nhận được tin tức gì từ ông ta, nhưng chắc chắn một điều là ông ta đang sống ở một nơi nào đó trong hỗn độn. Dù Cố Bắc có chết thật thì ông ta cũng sẽ trở về sống lại trong vùng đất ký linh của mình, chính là vũ trụ ở thần vực. Nhưng mà vùng đất ký linh này lại phải sắp xếp thế nào chứ? La Trinh hỏi. 9527 nhún vai. Đối với ngươi thì chuyện này không khó, cách làm thì ngươi có thể hỏi Minh Vi, nàng ta chắc chắn là biết. Nếu La Trinh thực sự cho phép tà thần sở hữu vùng đất ký linh, vậy tương đương với việc La Trinh đã cắt một phần thế giới trong cơ thể mình ra cho tà thần, giúp hắn đạt tới chân thần đại viên mãn. Sau khi đạt được cấp bậc này rồi, tà thần cũng có thể tu luyện chân ý của đạo. La Trinh thực sự rất chờ mong đối với tốc độ lĩnh ngộ chân ý của đạo của tên này. Sau khi 9527 rời đi, La Trinh bắt tay vào bố trí kết giới thời gian. Thời gian tại thế giới trong cơ thể hắn và bên ngoài không đồng nhất với nhau. Tốc độ thời gian khác nhau sẽ khiến cho mấy người Ninh Vũ Điệp cảm thấy thời gian quá lâu. Kiểu như bên ngoài trôi qua một năm bằng 10 năm ở thế giới đó. La Trinh không thể thay đổi tốc độ thời gian của cả thế giới trong cơ thể được. Nhưng đồng bộ thời gian trên đảo nổi nho nhỏ này với bên ngoài thì không khó. Sau khi làm xong mọi chuyện, hắn lại ở chơi trên đảo nổi cùng các cô gái thêm vài ngày, rồi mới hóa thân trong cơ thể. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, hắn phát hiện phi thuyền đã rời khỏi lối đi không gian và tiến vào hỗn độn. Đám mây hỗn độn khổng lồ phía xa như là dương nanh múa vuốt, hình thành từng cái hình ảnh to lớn quỷ dị trong phạm vi dài đến cả 100 triệu tỷ ở phía trước. Ngoài trừ khí hỗn độn thì không còn sinh linh nào khác hay thậm chí là vật chất. Vì vậy phi thuyền lăng tiêu này trông lại càng cô độc đến lạ thường. Sao lại phải rời khỏi lối đi không gian? La Trinh hỏi. Dùng tốc độ của phi thuyền lăng tiêu nhanh đến đáng kinh ngạc, nhưng nếu không dùng lối đi không gian thì chắc phải tốn cả ngàn năm, thậm chí 10.000 năm mới tới được thế giới mẹ. Phi thuyền lăng tiêu không thể xuyên qua lối đi không gian trong thời gian dài, cứ qua một lúc là phải rời khỏi đó, đợi đến khi xây lại lối đi không gian là được. Chí Nghĩa cầm khay ngọc trên tay mỉm cười đáp. La Trinh khẽ gật đầu, hắn vốn định đi tìm Minh Vi để hỏi về vùng đất ký linh, nhưng khi thấy bọn họ đã hoàn toàn nhập định lại không tiện mở miệng làm phiền. Dù sao thì họ cũng không thể đến thế giới mẹ ngay được, sau này còn nhiều cơ hội. La Trinh đứng trên phi thuyền quan sát một lúc rồi quay về vị trí, lần này hắn định tiến vào biển chân ý. Chỉ nghĩa nhẹ nhàng nâng tinh bản, bề mặt phi thuyền lăng tiêu lại khuếch tán sức mạnh pháp tắc không gian, chuẩn bị vọt vào lối đi không gian một lần nữa. Ngay khoảnh khắc phi thuyền vừa chui vào lối đi không gian thì lúc này rung lắc dữ dội. Nhóm Minh Vi vốn đang tĩnh tâm tu luyện cũng bị đánh thức. Sao vậy? Minh Vi hỏi. Chỉ nghĩa lắc đầu, trên mặt thoáng hiện nét bối rối, không biết nữa, không điều khiển phi thuyền lăng tiêu được. Chiếc phi thuyền vốn đang bay về phía trước hết sức ổn định bỗng chao đảo không ngừng, dù Chỉ nghĩa cố gắng thúc giục thần tinh trên tinh bàn mà cũng không cách nào bình ổn được. La Trinh nhìn xuống phía dưới, sau đó vươn tay chỉ về phía xa xa, nhìn xem, cái gì thế kia? Trong lối đi không gian siêu vẹo, từng cái đường cong màu lam vẽ lung tung khắp bốn phía. Vốn dĩ những đường cong này chẳng có ý nghĩa gì đáng kể, chỉ là dấu vết lưu lại do pháp tắc không gian bị làm xáo trộn mà thôi. Thế nhưng hiện giờ những đường cong ấy đang tập trung lại về một nơi sâu trong không gian, mà cuối cùng của nơi ấy là một cái lỗ đen sâu thẳm như mực. Toàn bộ đường cong đều dừng lại ở ngay cái lỗ tròn, tựa như là bị cái lỗ đen này hút vào vậy, trông thật sự là đáng kinh ngạc. Phi thuyền Lăng Tiêu được thiết kế vô cùng đặc biệt, không gian nơi đáy nhìn như không quá rộng nhưng hoàn toàn tách biệt với bên ngoài. Vì vậy cho dù chiếc phi thuyền đang trao đảo đến chóng cả mặt, nhưng mọi người vẫn có thể yên ổn đứng trên đó. Minh Vi nhìn theo hướng tay chỉ của Lê Trinh, con người co rút lại, là hư động. Đây chính là hư động sao? Gương mặt của Chỉ Nghĩa thoáng tái đi, y đã từng nghe nói về hư động và biết sự tồn tại của nó, nhưng đây là lần đầu tiên y trông thấy nó. Lê Yên níu lấy vai của Lê Trinh rồi hỏi, hư động là gì? Minh Vi chớp mắt nói, hư động là một thứ sinh ra sau khi tê giác liệt thiên, một trong thập đại hung thú hỗn độn xuyên qua không gian. Thập đại hung thú hỗn độn ư? Ánh mắt của La Trinh hơi trầm xuống. Minh Vi gật đầu giải thích, thập đại hung thú hỗn độn chính là những con hung thú tự do nằm bên ngoài thế giới mẹ. Bọn chúng ẩn nấp sâu trong hỗn độn, rất ít khi tới gần thế giới mẹ, nhưng mỗi một lần xuất hiện chúng đều sẽ gây ra những khó khăn khôn lường. Trong thế giới mẹ chỉ có cường giả cấp cao nhất mới có thể chống lại bọn chúng. Vậy hư động này mang tới nguy hiểm gì không? La Trinh hỏi. Minh Vi lắc đầu nói, hư động thì không có gì nguy hiểm. Loại hung thú như tê giác liệt thiên được mệnh danh là con cưng của pháp tắc không gian. Nó có thể xuyên qua hỗn độn mà không cần dùng đến dịch chuyển không gian. Không cần dùng đến dịch chuyển không gian ư? Hiếm khi nào mà vẻ mặt La Trinh lại đặc sắc đến vậy. Thông thường về mặt ý nghĩa thì thật ra dịch chuyển không gian vẫn là chui vào lối đi không gian. Chẳng qua nếu người thi triển càng am hiểu sâu sắc về không gian thì lối đi không gian đó càng vững chắc. Ví như là Minh Vi, nàng có thể tạo ra một lối đi không gian dài cả chục triệu dặm, chỉ cần bước một bước vào trong đó là có thể đi tới điểm cuối của lối đi này. Thánh nhân cũng vậy, họ có thể tạo ra một lối đi không gian dài tương đương, nhưng cái khác là họ cần mất một khoảng thời gian mới có thể băng qua hết lối đi và xuyên đến điểm cuối. Về mặt bản chất thì dịch chuyển không gian là một loại năng lực giúp bẻ gãy không gian, còn tê giác liệt thiên thì có thể trực tiếp mở một cánh cửa, tùy ý kết nối với bất kỳ chỗ nào trong hỗn độn. Minh Vi nhìn chằm chằm vào lỗ tròn đen sì kia mà nói, cửa không gian nơi mà tê giác liệt thiên mở ra được gọi là hư động. Vậy, chúng ta xuyên qua hư không này sẽ tiến tới một nơi khác trong hỗn độn sao? La Trinh hỏi lại. Đúng, bởi vậy mà bản thân hư động không hề nguy hiểm, chỉ là không biết sau khi vượt qua hư động chúng ta sẽ gặp phải cái gì mà thôi, Minh Vi nói. Nghe nàng giải thích xong, La Trinh cũng không còn quá căng thẳng nữa. Hắn mỉm cười nói, nếu hư động chỉ là một cánh cửa giúp băng qua hỗn độn thì cũng chẳng nguy hiểm gì đâu. Biết đâu cánh cửa này có thể tiết kiệm chút sức cho chúng ta, giúp cho chúng ta tiến đến gần thế giới mẹ nhanh hơn thì sao? Dù La Trinh lạc quan như vậy, nhưng Minh Vi, Chỉ Nghĩa và những người khác trong tộc Nữ Oa lại không hề nhẹ nhõm hơn chút nào. Thậm chí Chỉ Nghĩa còn nói, tuy hỗn độn là trống rỗng và vô cùng rộng lớn, nhưng trong đó cũng có vô vàn những thứ không biết, cũng như những nơi cực kỳ nguy hiểm. Lỡ như bên kia hư động lại kết nối với quy khư mộ địa hoặc là tuyệt táng chi địa thì chúng ta sẽ chết chắc. Trong hỗn độn, nhìn thứ như chẳng có thứ gì, đó là bởi vì hỗn độn quá nỗi rộng lớn, cho nên người khác mới cảm thấy nó trống trải như vậy. Trên thực tế trong hỗn độn ẩn chứa rất nhiều tồn tại bí ẩn, ví dụ như quy khư mộ địa hay tuyệt táng chi địa mà Chỉ Nghĩa vừa nhắc tới. Hai vùng rất tuyệt địa này vô cùng nổi tiếng tại thế giới mẹ, song lại chưa từng có ai biết đến bên trong hai nơi ấy có hình dạng thế nào, bởi vì không một sinh linh nào bị cuốn vào trong đó mà có thể còn sống sót trở ra. Thế Chỉ Nghĩa nói bằng giọng quá nghiêm trọng, La Yên không kìm được mà nắm tay La Trinh, trên mặt thoáng qua một nét căng thẳng. Yên Nhi, đừng sợ, chúng ta sẽ không xui xẻo như vậy đâu. Đi tới đâu không tới mà lại chui vào mấy cái nơi quỷ quái ấy, La Trinh mỉm cười an ủi. Minh Vi thấy La Yên căng thẳng cũng an ủi một câu. Đừng nghe Chỉ Nghĩa nói bậy, vận may của chúng ta không tệ đến đấy đâu. Vâng, ánh mắt La Yên hơi run rẩy, song nàng lại cười nói. Có cả cả bên cạnh thì đương nhiên Yên Nhi sẽ không sợ. Trong lúc mọi người trò chuyện, phi thuyền Lăng Tiêu rung lắc càng dữ dội hơn. Chỉ Nghĩa không thôi điều khiển tinh bàn nữa, mặc cho phi thuyền Lăng Tiêu bị sức mạnh trong hư động hút vào. Chiếc phi thuyền lao dọc theo những con đường cong khúc khuỷu lắc lư và rung giật liên hồi, cuối cùng lao vào trong hư không đen nhánh. Khoảnh khắc mà khi phi thuyền tiến vào hư động, tất cả mọi người chìm vào bóng đêm. Hỏa huỳnh thạch được khảm ở hai bên mạn thuyền, vốn là dùng để chiếu sáng cũng không còn chút ánh sáng nào, vô cùng quỷ dị. Tiếng gào thét vang vọng từ nơi sâu thẳm trong bóng tối, đây không phải tiếng gió rít mà nghe như là âm thanh phát ra do một con quái vật khổng lồ nào đó đang lướt qua không gian. View. Âm thanh ấy nghe rất xa, nhưng thi thoảng đột nhiên lại vang lên ngay bên tai mọi người. Tất cả mọi người cùng nín thở, không ai dám nói dù chỉ một câu. Mặc dù Minh Vi có thể giải thích rõ về hư động, nhưng toàn bộ những thứ đó thì nào cũng chỉ đọc được ở trong sách vở, chứ chưa từng được tiến vào lần nào. Có trời mới biết những ghi chép ấy liệu có đúng sự thật hay không. Âm thanh quái quỷ ấy khiến người ta sinh ra những liên tưởng chẳng lấy gì làm tốt đẹp. Mặc dù ngoài mặt thì La Yên nói là không sợ, nhưng giờ phút này hai tay nàng cứ tóm chặt lấy La Trinh, cả thân hình nép sát vào người hắn, cơ thể hơi run rẩy. Năm xưa, khi mà còn ở Linh Sơn Bất Chu, nàng luôn rèn luyện trong sự bảo vệ của Vũ Thái Bạch. Lần mạo hiểm duy nhất là lúc đi đến cuối của Nhược Mộc. Có điều khi ấy thực lực của La Yên rất mạnh, cho nên ưu thế cũng vượt trội hơn hẳn, và lại lúc đó nàng còn có La Trinh bảo vệ, cho nên không biết sợ là gì. Sau khi gặp lại phụ mẫu và ca ca thì La Yên vẫn luôn sống trong hạnh phúc ngập tràn. Nàng cứ hy vọng là những ngày như thế có thể kéo dài mãi mãi. Thế nhưng ông trời thì không chiều lòng người. Kể từ khi bị buộc phải bước lên con đường phiêu lưu này thì trong lòng nàng luôn tồn tại một nỗi sợ không tên. Cảm nhận được cảm xúc hiện tại của La Yên, trong lòng La Trinh bỗng dâng trào nên sự áy náy. Tuy mẫu thân cho La Yên quyền lựa chọn, nhưng nàng là một cô bé hiểu chuyện thì sao có thể từ chối phụ mẫu của mình. Có lẽ đưa nàng đến Lơ Sơn là một lựa chọn sai lầm. Đừng sợ, chắc chỉ một lát nữa thôi là xuyên qua rồi, La Trinh nhỏ giọng nói. Hắn đau lòng vuốt ve lên mái tóc mềm mại của nàng, thầm nghĩ sau khi rời khỏi hư động sẽ lập tức đưa La Yên vào thế giới trong cơ thể của Minh Vi. Ở đó thì nàng sẽ không phải lo lắng sợ sệt quá như vậy nữa. Bọn họ cứ thế mà xuyên qua vùng không gian đen tối, khoảng nửa nén hương thời gian, La Trinh càng lúc càng nghi hoặc. Hư động có thể tùy ý xếp chồng không gian ở hai bên. Về mặt bản chất thì đây có lẽ là phương pháp sử dụng pháp tắc không gian. Thế nhưng trong vùng không gian tối đen này hắn lại không hề cảm nhận được một chút sức mạnh không gian nào. Cũng không biết làm sao mà Tê Giác Liệt Thiên lại làm được như vậy. Đang lúc suy tư, khóe mắt của La Trinh cũng cảm nhận được một tia sáng. Hắn bèn nhìn theo. Sau đó đôi đồng tử lập tức co rắt lại. Hai tay cũng vội vàng giơ lên, che kín mắt của La Yên. Chỉ nghĩa Minh Vi và các cường giả bị ngạn cảnh khác của tộc nữ hoa cũng đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh, toàn bộ đều đứng sững như trời trồng. Một cái đầu hung thú khổng lồ đang đối mặt với phi thuyền lăng tiêu, mà nguồn sáng ấy chính là đôi mắt của nó. Hồi xong, e rằng chúng ta gặp phải tình huống tệ hại nhất rồi. Trái tim của Minh Vi lúc này coi như chìm xuống tận đáy cốc. Bởi vì hỗn độn quá bao la cho nên có rất nhiều chủng loại hung thú ẩn nấp trong đó mà chưa được người ta khám phá. Thậm chí có người còn khẳng định rằng trong hỗn độn tồn tại một vài nhóm tộc lớn chưa được phát hiện. Sở dĩ thập đại hung thú hỗn độn vang danh nhất trong thế giới mẹ là vì chúng không những sở hữu thực lực tuyệt đối mà còn từng giáng lâm đến thế giới mẹ mấy lần, gây ra những thiệt hại nặng nề cho thế giới mẹ. Tê Giác Liệt Thiên có thân hình dài đến cả chục triệu dặm, không vảy, không móng, trông bề ngoài y hệt như con rắn, chỉ khác là hai bên đầu có hai cái cánh mỏng dính. Nó sở hữu năng lực xuyên qua mọi loại không gian, đi vô ảnh tới vô tung. Vài năm trước, Tê Giác Liệt Thiên từng giáng lâm tại thế giới mẹ tàn phá bừa bãi Hàn Quang Châu, gần như là san bằng tất cả vùng đất ở nơi đó. Sau đó thì Trúc Dung Thị đã ra mặt chiến đấu với nó. Tương truyền mặc dù Trúc Dung Thị chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng cũng không thể nào bắt được nó. Cuối cùng Tê Giác Liệt Thiên ung dung xuyên thẳng qua không gian lại trốn vào hỗn độn. Minh Vi từng đọc được đoạn ghi chép ấy trong một cuốn sách cổ khi nàng còn nhỏ. Lúc ấy thì vô vàn kiểu miêu tả về Tê Giác Liệt Thiên trong sách đã khiến nàng phải sợ hãi không thôi. Mà thời điểm đó hiển nhiên nàng cũng đâu ngờ rằng trong tương lai sẽ có một ngày mình trực tiếp phải đối mặt với con hung thú kinh khủng ấy. Trước đó khi mà nghe Chỉ Nghĩa nói đùa về khả năng chui vào hư động và đến quy khư mộ địa thì trong lòng Minh Vi đã dấy lên một dự cảm không lành. Sau khi Tê Giác Liệt Thiên xuyên qua hư không, hư động được tạo ra cũng không tồn tại quá lâu. Vậy mà bọn họ trông thấy hư động thì chứng tỏ con hung thú này vừa mới rời khỏi đó chỉ chừng vài giây. Lỡ như bọn họ gặp phải nó trong hư không thì đây mới là tình huống tồi tệ nhất, thậm chí còn tệ hơn cả việc rơi vào những vùng tuyệt địa kia. Song Minh Vi không nói ra những lo lắng suy đoán trong lòng mình, làm vậy chỉ càng khiến mọi người lo lắng chứ chả giải quyết được vấn đề gì. Vì vậy nàng chỉ có thể thầm cầu nguyện cho khả năng ấy đừng xảy ra. Thế nhưng đôi lúc, khi con người ta càng lo lắng điều gì thì điều ấy sẽ đến. Lúc trông thấy Tê Giác Liệt Thiên, trái tim trong lồng ngực nàng thậm chí còn quên cả cách đập. Ù, cơ thể dài đến cả chục triệu dặm của Tê Giác Liệt Thiên nhẹ nhàng uốn lượn, làm phát ra những tiếng gió thét gào. Đôi mắt của nó tựa như hai ngôi sao khổng lồ, chỉ cần nhìn đến đâu là không gian ấy lập tức hoàn toàn dừng lại. Khí tức chất chứa trong đó khiến cho người ta kinh hãi tột độ. Trong mắt nó thì phi thuyền lăng tiêu chỉ tựa như một hạt bụi bé xíu mà thôi. Cơ thể La Trinh giống như đóng băng cứng ngắc, cổ họng khô khốc. Đối với quái vật khổng lồ nhường này, ngay đến thế giới mẹ cũng có thể dễ dàng nuốt chửng, chứ đừng nói là chiếc phi thuyền nhỏ nhoi. Về phần La Yên, cho dù hai mắt nàng nhắm chặt nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận hơi thở của Tê Giác Liệt Thiên. Với những tồn tại tự như nó, chỉ với hơi thở thôi cũng đủ khiến linh hồn của một chân thần tan vỡ. Dù gì thì dương hồn của La Trinh cũng từng được chui rèn trong biển chân ý, cho nên hắn còn chịu được. Trong khi đó, mặc dù La Yên cũng đã có dương hồn, song nàng lại chưa từng bước chân vào biển chân ý, nên hiển nhiên áp lực mà nàng phải gánh chịu nhiều hơn La Trinh gấp mấy lần. La Trinh cảm nhận được sự đau đớn của La Yên, bèn lật ngược lòng bàn tay lại lấy ra một viên đan dược đen nhánh. Hắn đã chuẩn bị khá đầy đủ trước khi lên đường đến thế giới mẹ. Viên đan dược này là do lão Kim tặng, có thể bổ sung sức mạnh linh hồn. Thật ra trên người La Trinh còn có loại đan dược khác tốt hơn như thế, chỉ có điều hồn đan đoạt được trong biển chân ý là bị quy tắc ràng buộc, đó là không thể nào mang ra khỏi đó. Hắn dùng tay mở hé đôi môi La Yên nhét đan dược vào. Lực lượng linh hồn của La Yên lập tức được bổ sung, dương hồn vốn đang run rẩy ổn định lại, thế nhưng nàng vẫn cắn chặt môi, dường như đang cố giữ vẻ kiên cường trước mặt ca ca. May mà Tê Giác Liệt Thiên chỉ chừng to đôi mắt như ngôi sao của mình, nhìn chằm chằm vào chiếc phi thuyền nhỏ bé chứ không hề có ý định nhào tới. Mình vì chỉ nghĩa cùng các cường giả bì ngạn cảnh khác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, họ chỉ đứng chết chân nhìn lại nó mà thôi. Mãi một lúc lâu sau, rốt cuộc chỉ nghĩa nhịn không được nữa, nhỏ giọng hỏi, Mình vì làm sao bây giờ đây? Mình vì nhẹ nhàng lắc đầu, loại hung thú này tuyệt đối không phải đối thủ mà chúng ta có thể chống lại. Nhưng nó cứ nhìn chúng ta chằm chằm như thế mãi, lẽ nào nó định dùng ánh mắt để giết chúng ta? Chỉ nghĩa hỏi tiếp, mặt đầy sầu khổ. Hoàn cảnh như thế này cũng chẳng hay ho gì, cảm giác như họ là phạm nhân sắp sửa bị hành hình vậy, dày vò thế này không thể chịu nổi, thậm chí chỉ nghĩa chỉ muốn hung thú Tê Giác Liệt Thiên này nuốt chửng luôn bọn họ đi cho rồi. Sau khi giằng co được khoảng một nén nhang, rốt cuộc Tê Giác Liệt Thiên cũng nhúc nhích, đầu rắn khổng lồ chậm chậm trườn về phía phi thuyền lăng tiêu. Khoảng cách mỗi lúc một gần, mọi người có thể thấy rõ nếp gấp trên da của Tê Giác Liệt Thiên. Chỉ là một nếp gấp thông thường thôi mà trông như một hẻm núi sâu không thấy đáy. Như thế cũng đủ hiểu để hình thể của nó khổng lồ tới nhường nào. Dù nhóm Minh Vi, La Trinh hóa thành hoang thần khổng lồ, thì khi đứng trước mặt nó cũng chỉ là một tồn tại nhỏ bé không đáng kể. Thấy Tê Giác Liệt Thiên không ngừng tới gần, trong lòng mọi người nơi đây cũng căng ra như dây đàn vậy. Khi nó còn cách phi thuyền chừng mấy trăm dặm thì tiếng gió rít gào vang lên. Bù! Tê Giác Liệt Thiên bắt đầu hít khí, trông như đang tìm tòi thứ gì đó. Gió lớn cuồn cuộn quét qua khiến phi thuyền lăng tiêu trao đảo. Chỉ nghĩa thấy vậy vội vàng điều khiển khai ngọc để phi thuyền ổn định lại. Trong thái độ của Tê Giác Liệt Thiên thì có vẻ nó không định nuốt phi thuyền lăng tiêu. Nếu bị nó tình cờ hút vào thì đúng là oan uổng. Ù! Tê Giác Liệt Thiên tìm tới tìm lui mấy lần, sau đó hai cánh mỏng dính ở hai bên đầu chợt dương ra, đồng thời trong miệng nó phát ra tiếng kêu chói tai. Ít! Tiếng kêu thật dài khiến cho cả nhóm La Trinh phải bịt kín tai mình. Mặc dù bọn họ vô cùng đau đớn, thế nhưng trong lòng lại càng thấy kỳ lạ. Tê Giác Liệt Thiên làm vậy là sao? Chỉ nghĩa hỏi, y cũng bó tay hết cách trước cái loại tình hình này. Loại hung thú như Tê Giác Liệt Thiên đều có linh trí phi phàm. Nếu nó muốn hỏi han thăm dò chuyện gì thì chúng ta, thì ắt hẳn là sẽ trực tiếp giao lưu. Một cô gái thuộc tộc nữ oa nhíu mày hỏi. Mình vì thì lại có vẻ bất đắc dĩ, chắc là nó khinh thường giao lưu với chúng ta. Tuy nhiên nàng ta cũng khá là hoang mang. Với tình hình này thì quả thật Tê Giác Liệt Thiên không hề có ý định nuốt ăn phi thuyền lăng tiêu, mà nó hành động như vậy là vì hình như phát hiện được thứ gì đó trên phi thuyền. Nhưng trên phi thuyền lăng tiêu có cái gì? Ngoại trừ La Trinh, La Yên và các cường giả bị ngạn cảnh thì bọn họ còn gì nữa đâu. Đúng lúc này La Trinh bỗng cảm thấy trước ngực hơi ấm ấm, trong đầu vang lên tiếng thở dài của 9527. Ai, La Trinh, rời khỏi phi thuyền lăng tiêu đi, để ta ra nói chuyện với nó. Tê Giác Liệt Thiên cực kỳ nhạy cảm, cho dù lực lượng linh hồn của 9527 là vô cùng nhỏ bé, thế nhưng vẫn bị nó nhận ra. 9527 không muốn hiện ra chân thân trước mặt nhóm người Minh Vi, cho nên đành bảo La Trinh rời khỏi phi thuyền để gặp Tê Giác Liệt Thiên. Nãy giờ là nó đang tìm ngươi à? La Trinh hỏi 9527 vẻ mặt cứng lại. Lúc các ngươi vừa vào hư động là ta đã đoán được tình huống này rồi. Chỉ có điều phi thuyền lăng tiêu không thể thoát khỏi lực hút của hư động, cho nên ta cũng đành mặc kệ. Giọng điệu của 9527 và lẫn một chút vẻ bất đắc dĩ. Điều này càng khiến cho La Trinh lại tò mò hơn, bởi vì xưa giờ hắn chưa từng cảm nhận được cảm xúc từ 9527 như thế bao giờ. Bên kia, nhóm người Minh Vi vẫn đang nơm nớp lo sợ, có trời mới biết Tê Giác Liệt Thiên đang nung nấu ý đồ gì. Tồn tại kiểu này, giây trước còn hiền hòa, mà ngay giây sau đã muốn nuốt chửng cả phi thuyền, thì cũng không phải là kỳ lạ. Ngay lúc mọi người hoang mang sợ sệt, La Trinh chợt lên tiếng, ta sẽ nói chuyện với nó. Các cường giả bị ngạn cảnh quanh đó nghe La Trinh nói vậy đều giật nảy mình. La Trinh, người điên rồi à? Minh Vi cố gắng nén nỗi sợ hãi trong lòng nhỏ giọng nói, ca ca, La Yên cũng lo lắng kêu lên. La Trinh lại chẳng hề hoảng hốt hay sốt ruột, chỉ nói, nó tới là vì ta. Tới vì ngươi, làm sao thế được? Ý nghĩa căn bản chẳng tin những gì La Trinh nói. Tê Giác Lệch Thiên tới vô ảnh đi vô tung, sao có thể từng gặp La Trinh ở thần vực được? La Trinh không thể giải thích rõ với y, cho nên chỉ nhẹ vỗ lên đầu La Yên nói, ở lại đây, tin tưởng ta, không có chuyện gì đâu. Dứt lời hắn nhẹ nhàng nhảy lên, mũi chân đạp nhẹ lên mạn thuyền của phi thuyền Lăng Tiêu, rồi theo đà vọt vào không gian đen kịt. Nhóm người Minh Vi không hề ngăn cản, bởi dù có ngăn hay không thì cũng chẳng có ý nghĩa. Có lẽ La Trinh nói thật thì sao? Về mặt thị giác thì khoảng cách giữa Tê Giác Liệt Thiên và phi thuyền Lăng Tiêu là rất gần. Đó là vì con hung thú ấy quá đỗi khổng lồ, cho nên mới mang lại cho người ta cảm giác như nó gần ngay trước mắt. Song trên thực tế thì giữa Tê Giác Liệt Thiên và phi thuyền Lăng Tiêu còn cách nhau chừng 300-400 dặm nữa. Chẳng qua chút khoảng cách này đối với La Trinh cũng chỉ tốn vài hơi thở là tới. Hắn nhanh chóng rút gần khoảng cách với nó còn vài trăm mét. Khi lại gần như vậy thì áp lực mà Tê Giác Liệt Thiên mang đến cho La Trinh ngược lại biến mất. Lúc La Trinh đang ở đỉnh của thần vực thì hắn không thể nào nhìn bao quát được toàn bộ thần vực. Tình huống bây giờ cũng tương tự, hắn chỉ có thể trông thấy đôi mắt tựa như mặt trời trên đỉnh đầu, cùng làn da đầy rẫy những nếp gấp như những dãy núi trùng điệp của Tê Giác Liệt Thiên, chứ không thể trông thấy toàn bộ hình thể của nó. Ngay lúc La Trinh vừa ổn định thân hình, Tê Giác Liệt Thiên liền há cái miệng rộng ngoác của mình ra. La Trinh không biết được rốt cuộc miệng của nó rộng bao nhiêu, bởi vì thị giác của hắn khó lòng mà trông thấy hai bên mép miệng. Hai bên miệng có từng dãy gai ngược, mọc dày đặc xen kẽ nhau, mỗi một cây gai phải cao đến 5-60 ngàn dặm. Kít kít, Tê Giác Liệt Thiên lại phát ra âm thanh kỳ quái lần nữa, âm tiết trong tiếng kêu biến đổi thất thường theo nhịp điệu. Đây chính là ngôn ngữ đặc hữu của nó, vì La Trinh ở ngay bên miệng của Tê Giác Liệt Thiên, nên khi nó phát ra âm thanh hắn còn ngửi thấy một mùi thơm rất đặc biệt. Loài hung thú độc nhất như thế này thường đều mang theo kịch độc trên người, khi há miệng chắc chắn sẽ toát ra mùi tanh hôi ghê tởm. Thế nên lúc ngửi được mùi thơm này thì La Trinh cảm thấy rất bất ngờ. Ở phía xa, Minh Vi, Chỉ Nghĩa và La Yên đứng ở trên phi thuyền Lăng Tiêu vô cùng căng thẳng và lo lắng. Chỉ cần Tê Giác Liệt Thiên há miệng ra thì chẳng ai cứu được La Trinh. Nó đang nói chuyện với người đấy à? Làm sao để trả lời đây? La Trinh hỏi. 9527 nghĩ một lát rồi nói. Chầm ra, ta phải mượn cơ thể của ngươi để dùng một lát thôi. Bây giờ ta quá nhỏ bé. Nói cho hay thì 9527 còn không được tính là phân hồn của Tịch. Mặc dù sức mạnh linh hồn của nó thực sự đến từ Tịch, nhưng về mặt bản chất thì lại yếu ớt vô cùng. Muốn dùng ý thức trò chuyện với con quái vật khổng lồ như thế này quả thực là vô cùng vất vả. Vật vã vất vả. Sau khi La Trinh đồng ý, 9527 liền chui vào đầu hắn. Hai mắt La Trinh hơi khép lại, lúc mở ra lần nữa thì trong đôi mắt đã lóe lên những tia sáng màu xanh lục. Miệng hắn hơi hé ra, đồng thời thế giới trong cơ thể bắt đầu khởi động đạo ẩn của thần đạo Linh Phong. Ít, La Trinh mở miệng phát ra âm thanh ê hệt như Tê Giác Liệt Thiên. Nhờ có thần đạo Linh Phong mà giọng của La Trinh lớn hơn đâu chỉ gấp trăm lần, mặc dù không thể sánh bằng âm thanh do Tê Giác Liệt Thiên phát ra, thế nhưng trong vùng không gian tối đen tĩnh lặng như vậy thì nó có thể truyền đến rất xa. Chỉ Nghĩa trợn trừng mắt há miệng thật to. Tên này thực sự có thể trò chuyện cùng Tê Giác Liệt Thiên ư? Hắn không phải là gào đại lên đấy chứ? Minh Vi cũng bất ngờ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của La Trinh ở cách mấy trăm dặm mà nói, chắc là không. La Trinh sẽ không mang bản thân mình ra đùa giỡn đâu. Nếu hắn phát đại dâm thanh gì đó với Tê Giác Liệt Thiên, làm nó nổi giận, thì hậu quả như thế nào, bản thân hắn biết rõ. Nhưng làm sao hắn có thể biết được ngôn ngữ của hung thú? Chỉ Nghĩa bĩu môi hỏi. Mỗi một chủng tộc ở trong hỗn độn đều có tiếng nói riêng của mình, mà tương đồng nhất vẫn là ngôn ngữ của nhân loại, cho nên các hung thú có trí tuệ cơ bản đều biết thứ tiếng ấy, nó thông dụng như là tiếng Anh trên trái đất vậy. Thế nhưng theo chiều ngược lại thì khác nha, loài người rất khó hiểu được ngôn ngữ của các chủng tộc khác, chỉ khi nào từng trải qua một khóa huấn luyện đặc biệt thì mới làm được mà thôi. Bây giờ La Trinh vừa hé miệng liền nói chuyện được, thế nên Chỉ Nghĩa và Minh Vi cảm thấy khó hiểu là lẽ đương nhiên. Ít, Tê Giác Liệt Thiên lại đáp lại. La Trinh cũng phát ra tiếng kín kít tương tự, hai âm thanh ấy gần như đè chồng lên nhau, nhưng lại có vẻ không bị ảnh hưởng gì đến cuộc trò chuyện giữa đôi bên. La Trinh lặng lặng nghe 9527 và Tê Giác Liệt Thiên nói chuyện, đương nhiên hắn không hiểu một chữ bọn họ nói gì, nhưng loại ngôn ngữ này có đặc điểm rất riêng, Trong tiếng huýt nặng nhẹ lại mang theo cảm xúc mãnh liệt, một cảm xúc mà La Trinh có thể cảm nhận được rõ ràng. Tiếng kêu của 9527 rất bình tĩnh, dường như nó đang giải thích gì đó với Tê Giác Liệt Thiên, trong khi Tê Giác Liệt Thiên thì lại kêu lên mỗi lúc một lo lắng, thậm chí còn chất chứa nỗi niềm hoang mang và tủi thân. Cả quá trình này phải kéo dài suốt nửa canh giờ. Lúc La Trinh thấy hai tai của mình đã chết lặng, Tê Giác Liệt Thiên bỗng phát ra một tiếng rít lớn, rồi cơ thể nhẹ nhàng uốn éo, cuối cùng nâng cái đầu to lớn lên, thay đổi phương hướng. Con quái vật khổng lồ ấy uốn lượn vài lần trong vùng không gian tối đen, sau đó quay đầu lại nhìn La Trinh một cái thật lâu, rồi mới biến mất ở nơi xa. Thấy Tê Giác Liệt Thiên đã rời đi, nhóm Minh Vi và Chỉ Nghĩa rút cuộc thở phào nhẹ nhõm, nhưng song song với đó còn cảm giác khiếp sợ và không hiểu nổi. Không ngờ tên La Trinh kia lại thực sự thuyết phục được Tê Giác Liệt Thiên rời đi. Chỉ Nghĩa trợn mắt há hốc mồm mà nói. Minh Vi thì chỉ mím môi im lặng. Mặc dù ngay lần đầu tiên gặp tên nhóc này, nàng ta đã cảm giác được hắn là người rất phi phàm. Song hắn mới gặp Tê Giác Liệt Thiên lần đầu mà đã có thể thuyết phục được nó và bảo nó rời đi. Năng lực ấy vẫn vượt hẳn sức tưởng tượng của nàng ta. Dù sao thì trong mắt Minh Vi, gặp phải hung thú như Tê Giác Liệt Thiên thì chẳng khác nào tự dưng bị tai bay vạ gió. Nếu là loại hung thú nào khác thì có lẽ nàng còn hăm hở phản kháng. Nhưng với loại tồn tại như Tê Giác Liệt Thiên thì ngay cả lòng can đảm đứng ra đối đầu, nàng cũng không có nữa là. Sau khi 9527 quay về mảnh xương trước ngực, La Trinh lập tức hỏi nó. Người nói cái gì với nó vậy? Ta bảo nó cút xa một chút, tiện thể mở ra một cái hư động dẫn thẳng tới tới dưới mẹ thôi. 9527 từ tốn đáp lời. Trước đó Minh Vi từng nói qua về năng lực của Tê Giác Liệt Thiên. Nó có thể nối liền không gian hai nơi bất kỳ trong hỗn độn. Đây là loại năng lực độc nhất vô nhị, cũng là thiên phú lợi hại nhất của Tê Giác Liệt Thiên. Thế nhưng La Trinh không tài nào ngờ được 9527 lại có thể tùy ý điều khiển Tê Giác Liệt Thiên như vậy. Vốn bọn họ cần phải đi mấy năm nếu như dùng phi thuyền lăng tiêu để bay tới thế giới mẹ, còn xuyên qua hư động thì chẳng phải chỉ thoáng sau là đến rồi hay sao? Nãy giờ trò chuyện lâu vậy, chắc là không chỉ trao đổi mỗi một câu như thế chứ, La Trinh tiếp tục truy hỏi. Song 9527 chỉ cười hì hì chứ không định kể rõ nội dung của cuộc trò chuyện này cho La Trinh biết. Mặc dù La Trinh rất tò mò không biết quan hệ giữa Tịch và Tê Giác Liệt Thiên là thế nào, nhưng 9527 đã không muốn nói thì hắn cũng chẳng cách nào cậy miệng nó được. Hắn quay về phi thuyền lăng tiêu cùng mấy người Chỉ Nghĩa, Minh Vi và các cô gái của tộc nữ oa, ai cũng mắt tròn mắt dẹp nhìn hắn như thể đang nhìn một con quái vật hiếm lạ. Sau khi Tê Giác Liệt Thiên rời đi, vùng không gian chung quanh lại chìm trong bóng đêm đen kịt, đen tuyệt đối. Lúc này tất cả mọi người đang phải dùng thần thức để thăm dò sự vật xung quanh. Ngược lại, La Yên chỉ an tĩnh mỉm cười, giống như những gì các ca nàng vừa làm đều là chuyện đương nhiên. Đi thôi, Tê Giác Liệt Thiên đã đồng ý mở ra một cái hư động dẫn thẳng tới thế giới mẹ rồi, chỉ cần chui qua đó là chúng ta sẽ đến rất gần thế giới mẹ. Dứt lời hắn bổ sung thêm một câu, đừng hỏi ta gì hết, ta cũng không hiểu Tê Giác Liệt Thiên nói gì đâu. Rõ ràng La Trinh vừa cùng Tê Giác Liệt Thiên trò chuyện suốt một lúc lâu, vậy mà bây giờ lại bảo chẳng hiểu nó nói gì, lời này còn chẳng lừa được cả trẻ con nữa là. Thế nhưng khi thấy bộ dáng thành thật không giống giả vờ của La Trinh, mọi người cũng không ép hỏi gì hắn nữa. Minh Vi chỉ mỉm cười rồi nói, không ngờ lần này chúng ta có thể đi qua một con đường tắt, được Tê Giác Liệt Thiên giúp đỡ xuyên qua hỗn độn. Lúc này bọn họ không chỉ đơn giản gặp giữ hóa lành mà còn tiết kiệm được một quãng thời gian khá dài. Thế nên giờ đây mọi người cũng chỉ có thể cảm thán là La Trinh quả là mang đến vận may khó tin cho bọn họ. Chỉ Nghĩa khởi động phi thuyền lăng tiêu lần nữa để nó lặng lẽ bay tiếp trong bóng tối. Không lâu sau mọi người thấy một điểm trắng nhỏ trông hệt như một cái lỗ rách trên tấm màn sân khấu màu đen tuyền. Tuy nó rất nhỏ nhưng trong bóng tối tuyệt đối thế này thì vô cùng bắt mắt. Ngay khoảnh khắc nó xuất hiện, Chỉ Nghĩa đã phát hiện ra. Đó là đầu khác của hư động. Hai mặt của hư động tồn tại song song cùng nhau, cửa vào màu đen kịt còn cửa ra trắng thuần, chúng ta qua đó. Minh Vi vừa thấy điểm trắng này vẻ mặt cũng phấn khởi hẳn lên. Chỉ Nghĩa gật đầu rồi lập tức điều khiển phi thuyền lăng tiêu tiến thẳng tới điểm trắng đó. Phi thuyền lăng tiêu tiến lại mỗi lúc một gần, diện tích của điểm trắng cũng càng lúc càng lớn. Khi bọn họ còn khoảng cách vài vạn dặm thì điểm trắng đã lớn như một cái hang. Phi thuyền lăng tiêu lại lắc lư chao đảo, cái hang màu trắng to lớn ấy cũng phát ra một lực hút không cách nào chống cự, hệt như cái lỗ đen mà họ gặp lúc trước, kéo cả chiếc phi thuyền vào trong. Ngay khoảnh khắc mà phi thuyền lăng tiêu vừa chui vào hang trắng, tất cả mọi người liền bị bao phủ bởi ánh sáng trắng toát, chói lòa đến tột cùng, bọn họ phải nhắm chặt mắt lại để cho đôi mắt không bị tổn thương. Khi ở giữa vùng sáng ấy, mọi người cảm nhận rõ ràng rằng phi thuyền lăng tiêu đang tăng tốc rất nhanh, cả phi thuyền không ngừng rung lắc, sau đó bị cái hang trắng phun ra bên ngoài không gian. Mấy chục hô hấp sau, rốt cuộc La Trinh cũng chậm rãi mở mắt. Hang lớn màu trắng đã biến mất. Nhưng đám mây hỗn độn màu nâu xám lại hiện ra trước mắt một lần nữa. Nơi này không phải thế giới mẹ sao? La Trình đứng trước phi thuyền Lăng Tiêu nhìn một lượt khắp xung quanh. Hắn chỉ thấy vài chục đám mây hỗn độn khổng lồ xếp thành một hình vòng tròn, còn bên ngoài đám mây thì vẫn là một vùng hoang vắng trống rỗng. Minh Vi nhìn chằm chằm vào đám mây hỗn độn to lớn ấy, trên mặt hiện lên ý cười. Không, nơi đây đương nhiên chính là thế giới mẹ. Ý nghĩa cũng gật đầu. Nếu một hung thú như Tê Giác Liệt Thiên mà lại quá gần thế giới mẹ thì sẽ gây ra đại họa. Quả thực, nó đã đưa chúng ta tới nơi, chỉ có điều chỗ này vẫn còn cách thế giới mẹ một khoảng nữa. Thấy La Trinh và La Yên còn nghi ngờ, Minh Vi giơ tay chỉ vào đám mây hỗn độn xếp thành vòng tròn kia mà nói. Thế giới mẹ nằm ngay phía trên những đám mây hỗn độn ấy, chẳng qua mấy đám mây đã che khuất đi thế giới mẹ, chúng ta chỉ cần băng xuyên qua đó là thấy. Khoảng cách này e là vẫn chưa quá gần ha. La Trinh nhìn chằm chằm vào mấy đám mây khổng lồ cất tiếng hỏi. Đám mây hỗn độn khổng lồ cỡ nào, khi còn ở trong tiên phủ ở vũ trụ, La Trinh đã từng đọc được cuốn phiêu lưu ký của Cố Bắc và từng chứng kiến rồi. Ngay cả thế giới to lớn như thần vực mà khi đứng trước đám mây hỗn độn thì cũng chỉ như một giọt nước trong biển cả mà thôi. Chỉ một thế giới mẹ mà cần đến mấy chục đám mây hỗn độn che lại, chứng tỏ bản thể của thế giới mẹ còn khổng lồ hơn hẳn những gì mà La Trinh tưởng tượng. Chắc là phải 3-4 tháng nữa mới tới gần được, chỉ nghĩa lẩm bẩm tính toán. Tốc độ của chúng ta thế là đã rất nhanh rồi, từ biên giới hỗn độn đến thế giới mẹ chỉ cần nhiều lắm nửa năm là tới. Còn những người kia chắc bây giờ mới chỉ vừa xuất phát thôi, ít nhất cũng phải 20-30 ngàn năm mới tới đây được. Minh Vi hé miệng mỉm cười, có thể mượn con đường tắt này để quay về thế giới mẹ, quả thực nàng ta vô cùng vui vẻ. Những người kia mà nàng vừa nhắc tới đương nhiên là các cường giả bị ngạn cảnh ở trong cốt tháp nằm dưới đáy hỗn độn. Còn họ không có được sự hỗ trợ của thần tinh, cũng không có phi thuyền như Lăng Tiêu, mà chỉ đơn thuần dựa vào cơ thể mình để bay qua hỗn độn rộng lớn. Làm vậy không những cần phải tốn hao thời gian rất lâu, mà trên đường có khi còn gặp phải những sự cố không mong muốn. 3-4 tháng à? La Trinh gật đầu, nghĩ một lát rồi chợt hỏi Minh Vi. Ta muốn tạo ra một vùng đất ký linh tại thế giới trong cơ thể, không biết Minh Vi cô nương có pháp môn nào có thể giúp phân đất phong hầu hay không? Vùng đất ký linh? Minh Vi sững sờ. Sao người muốn làm như vậy? Trong mắt của Minh Vi thì tạo vùng đất ký linh và phân đất phong hầu chỉ là một hành động tốn công vô ích, chẳng mang lại kết quả gì, bởi vì việc phân tách vùng đất ký linh cũng tương đương với giao quyền kiểm soát một phần thế giới cho những người khác. Trong thế giới của cơ thể ta có một thiên tài cực kỳ lợi hại, ta muốn ban cho hắn một vùng đất ký linh. La Trình thoáng suy nghĩ một chốc rồi quyết định nói thật. Ngoài trừ chuyện về 9527 là không thể tiết lộ, còn những chuyện khác thì hắn không cần phải giấu giếm nàng gì cả. Thiên tài à? Có bao nhiêu vậy? Chắc còn ưu tú hơn cả La Trinh ngươi sao? Chỉ Nghĩa cười hỏi. La Trinh hơi nhíu mày rồi nở nụ cười khổ. Có lẽ trên một số mặt thì người này còn ưu tú hơn cả ta. Nếu thả hắn ra ngoài ta e rằng sau này khó mà áp chế được. Vùng đất ký linh này xem như một biện pháp phòng ngừa. Nghe La Trinh nói vậy, Minh Vi và Chỉ Nghĩa tỏ ra hết sức hứng thú. La Trinh có huyết mạch chính thống của Sivu, là thiên tài do Lục Văn Định huyết bí chủng sinh ra. Bây giờ chính miệng hắn nói rằng ở thế giới trong cơ thể hắn còn có kẻ ưu tú hơn cả hắn. Tuyệt này nói ra quả thực rất khó tin. Trong vòng 10 năm đã lĩnh ngộ được 3.000 thần đạo, không được xem là ưu tú sao? La Trinh tử tốn nói. Chỉ Nghĩa chớp mắt, còn Minh Vi nhướng mày. 3.000 thần đạo là định nghĩa mà các cường giả trong thế giới mẹ dùng để đặt cho các loại năng lượng trong hỗn độn, được phân biệt dựa trên những căn cứ cụ thể, còn số lượng thì sẽ khác nhau. Ngay cả trong thế giới mẹ thì đại đa số chân thần cũng chỉ cần nắm giữ 1-2 thần đạo là có thể bắt đầu thử thách tiến vào biển chân ý, chỉ có một vài thiên tài biến thái mới có tư cách nghiên cứu nhiều loại thần đạo hơn. Đương nhiên trong thế giới mẹ cũng có một vài cường giả hàng đầu nung nấu ý định nắm giữ 3.000 thần đạo, và Sivu là một trong số đó. Chỉ trong vòng 10 năm, La Trinh người đang nói đùa sao? Minh Vi chợt hỏi. Ngay đến chấn năm 27 là một kẻ không thiết tha mấy đối với việc nghiên cứu thần đạo và cũng chẳng hề sao động gì trước thiên phú khủng bố của tà thần. Mà còn thoáng biến sắc trước việc hắn ta dung hợp được 2994 thần đạo. Vậy thì đối với Minh Vi và Chỉ Nghĩa, việc này còn mang ý nghĩa kinh khủng hơn nhiều. Dù sao thì ngay cả trong thế giới mẹ chỉ dựa vào chính bản thân mình mà có thể lĩnh ngộ được 3.000 thần đạo thì quá sức giận người, và điểm này thì có thể coi là cực kỳ vô lý chứ không phải là một cái chuyện vô lý bình thường. Bởi vì để lĩnh ngạo ngộ một cái thần đạo cho dù người thông minh đến mấy thì cũng cần một khoảng thời gian, ít nhất là vài tháng cho đến vài năm. Vậy cứ thế nhân lên vậy thì 3.000 thần đạo thiên tài cỡ nào cũng phải mất mấy trăm năm. La Trình lắc đầu đáp, lần đầu tiên phát hiện ra ta cũng cảm thấy khó mà tin nổi, thế nhưng đó lại là sự thật. Minh Vi cũng cảm thấy là La Trinh sẽ không nói xạo mình, có điều chuyện như thế này quả thực quá khó mà để người khác tin được. Phương pháp phong vùng đất ký linh cũng không khó lắm. Nàng ta quay người lại nhìn một cô gái của tộc nữ oa trên phi thuyền Lăng Tiêu rồi nói, Ca Linh, ngươi chép lại phương pháp phân đất phong hầu ra một cái ngọc giản cho La Trinh đi. Cô gái tên là Ca Linh kia gật đầu. Nàng nhẹ nhàng xoay tay, nháy mắt, trên tay nàng đã có thêm một cái ngọc giản. Nàng ta liên tục dùng thần trí của mình rót vào ngọc giản, khoảng chừng hai nén nhang sau thì đã hoàn tất việc sao chép. Sau đó Ca Linh mỉm cười với La Trinh, rồi cách không đẩy ngọc giản về phía hắn. La Trinh mở ngọc giản ra xem qua phương pháp chia tách đất phong trong đó. Số lượng vùng đất ký linh được phép phân chia ở thế giới trong cơ thể là có hạn thôi, thông thường không thể vượt quá ba. Thần vực có thể xem là một ngoại lệ, hiện tại số thánh nhân ở đó đã đạt đến gần 50. Nhưng dù thần vực có nhiều vùng đất ký linh, song tu vi của các thánh nhân vẫn còn thua xa Sivu. La Trinh ghi nhớ vài điểm quan trọng trong ngọc giản rồi ngưng tụ một hóa thân trong cơ thể. Ở phía bắc của thế giới trong cơ thể hắn là vùng đất hoang vu, chưa có sinh linh nào đặt chân tới. Truyền thuyết nói rằng vùng hoang vu này là nơi sinh sống của Lôi Công Điện Mẫu, chỉ cần bà tức giận sẽ giáng sấm sét xuống để tạo ra những tiếng vang chấn động đất trời. Tà thần hiện đang ngồi trên một khối nham thạch nhẵn nhụi ở ngay giữa vùng đất hoang vu ấy. Trong cả cuộc đời hắn ta tu luyện bất kỳ cái gì cũng không hề gặp trở ngại hay khó khăn nào. Dù là công pháp nào cũng chỉ cần tu luyện một lần là xong ngay. Ngay cả võ kỹ lẫn thần đạo cũng đều là như thế. Nhưng bây giờ tà thần đang phải đối mặt với ngưỡng cửa rất khó vượt qua, đó là việc dung hợp thần đạo. Từ ánh mắt của La Trinh, tà thần đã biết mình đang dẫn trước, thế nhưng con rối ở bên cạnh La Trinh hình như lại không cho là vậy. Tà thần rất giỏi khiêu chiến các loại thử thách trong đời, hắn đã quyết định là sẽ dung hợp hết cả 3.000 thần đạo lại với nhau, và thế thì hắn ta chắc chắn phải thành công, bởi vì việc dung hợp 3.000 thần đạo nó mang tính thử thách rất lớn, cho nên hắn đã say mê đắm chìm vào đó, thậm chí ngay cả ý nghĩ rời khỏi thế giới này cũng bị nguôi ngoai đi. Răng rắc, tiếng nước toát phát ra từ thế giới trong cơ thể tà thần khiến sắc mặt hắn sa sầm xuống. Lại thất bại nữa rồi, sau khi dung hợp được 2.994 thần đạo, thì thực sự khó mà tiến thêm một bước, mình phải làm sao mới được đây? Năng lượng dung đạo cực kỳ bất ổn đã bị hắn dẫn ra ngoài cơ thể phóng thẳng lên cao, vừa bay ra ngoài phạm vi cách đó mấy trăm dặm thì nó nổ ầm lên. Dù chỉ là một luồng năng lượng dung đạo ít ỏi nhưng uy lực phát nổ thì vẫn không thể tưởng tượng, tiếng vang vọng truyền ra khắp cả vùng đất hoang này. Sở dĩ ở thế giới này có lời đồn về Lôi Công Điện Mẫu cũng là bởi vì tiếng nổ năng lượng dung đạo do tà thần phóng ra sau khi hắn dung hợp thần đạo thất bại. Hôm nay tới đây thôi. Trên mặt tà thần không có chút gì là vẻ nhụt chí. Hắn ta là người vô cùng ngạo mạn, chỉ cần là chuyện hắn đã nhận định thì chắc chắn không bao giờ bỏ dở. Trong mắt hắn thì việc dung hợp 3.000 thần đạo cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vèo, hắn dùng dịch chuyển không gian quay về một góc đại lục hoang vu, nơi đó có một căn nhà tranh giản dị. Ngọc Châu, ta về rồi đây. Ngọc Châu là công chúa của vương triều Ngự Thiên, cũng là thê tử đời đầu của hắn. Cho dù thiên phú của Ngọc Châu không biến thái như tà thần, song dưới sự chỉ dẫn của hắn ta nàng cũng đạt tới chân thần cấp thấp. Tuổi thọ của nàng ta dài vô hạn, đương nhiên có thể bầu bạn với tà thần cả đời. Dù là vương triều Ngự Thiên hay là tà vân thánh địa do tà thần sáng tạo ra thì cũng đều biến mất theo thời gian. Vương triều thay đổi, thế lực tan rã, ngay cả những đứa con của tà thần cũng đang sống như ngày tháng cuối đời. Nếu tà thần có lòng muốn gìn giữ thì bất luận là tà vân thánh địa hay là vương triều Ngự Thiên đều có thể tồn tại mãi trên đỉnh thế giới này. Tuy nhiên hắn đã sớm coi nhẹ những thứ trên thế giới này. Sau khi nhìn thấu mọi cuộc đời của muôn dân thiên hạ, hắn ta chỉ muốn ngày nào đó mình sẽ phi thăng rời đi. Những quyền lợi ở chốn thế tục đối với hắn chỉ là mây khói. Suốt mấy năm qua, hắn ta vẫn luôn ở cùng với Ngọc Châu tại nơi này, rời xa trần thế. Tà thần vừa đẩy ra cửa, Ngọc Châu liền mỉm cười đón hắn và nói, có khách tới nhà. Khi thấy La Trinh ngồi trong một góc phòng, ánh mắt tà thần hơi lóe lên, trong lòng cũng hết sức bất ngờ. Vì đã giao tiếp với La Trinh nhiều lần cho nên hắn cũng không quá xa lạ gì nữa, liền hỏi thẳng, Chúa Tạo Thế đang định thả ta ra khỏi thế giới này đấy ư? Ừ, La Trinh gật đầu. Nhưng Chúa Tạo Thế bảo rằng còn mấy chục năm nữa mới được cơ mà, tà thần lại hỏi. Hắn ta đã sống và chờ đợi biết bao nhiêu năm, thêm vài chục năm nữa cũng không phải vấn đề gì to tát. Chắc là sẽ sớm hơn, theo tình hình hiện tại thì nhiều lắm chỉ 2-3 năm nữa là có thể thả ngươi ra ngoài. Thế giới trong cơ thể La Trinh hiện dần đang đồng bộ. Với thời gian bên ngoài, tu vi của hắn càng cao thì thế giới trong cơ thể càng hoàn thiện, tốc độ trôi của thời gian sẽ chậm dần lại. Ban đầu thì một năm bên ngoài tương đương với vài chục ngàn năm ở đây, nhưng bây giờ một năm bên ngoài chỉ còn tương đương với 10 năm nữa thôi. Minh Vi nói rằng chỉ chừng 3 tháng nữa, họ ra đến thế giới mẹ, Vậy tính ra cũng khoảng 3 năm trong thế giới trong cơ thể. Trong mắt tà thần lóe lên vẻ hưng phấn, nhưng ngay sau đó La Trinh lại nói, có điều trước đó thì ta muốn chia đất, phong ngươi làm thánh nhân. Thánh nhân nghĩa là sao? Tà thần hơi hoang mang. Đó là dung hợp một phần thế giới trong cơ thể ngươi với thế giới này. Như vậy dù ngươi có rời khỏi đây thì vẫn là bất tử bất diệt, có thể sống lại tại thế giới này. Hơn nữa tu vi của ngươi sẽ ít bị hạn chế hơn, ngươi có thể tu luyện thành đại viên mãn. La Trinh trịnh trọng đáp lại. Nghe được lời này, trong mắt Ngọc Châu liền ánh lên vẻ vui mừng. Nàng ta đã quấn quýt trải qua đủ mọi chuyện cùng với tà thần suốt 3 năm qua. Hai người vẫn luôn như hình với bóng. Nếu tà thần rời đi, đương nhiên nàng sẽ lo lắng cho an nguy của hắn. Nếu La Trinh xử lý giúp mối lo này, như thế thì thực sự quá tốt. Nào ngờ tà thần nghe vậy nhíu chặt mày lại, gương mặt cũng sầm xuống. Hắn ta lạnh lùng nhìn La Trinh rồi hỏi, ta có cơ hội lựa chọn sao? La Trinh lắc đầu, ngươi không có cơ hội lựa chọn. Nếu muốn thì ngày mai đến đảo nổi tìm ta. Dứt lời hắn liền rời khỏi căn nhà tranh giản dị này. Ngọc Châu hoàn toàn không hiểu gì cả, nàng bên hỏi tà thần, phu quân, chỗ tạo thế phong chàng làm thánh nhân không phải chuyện xấu, nhưng hình như chàng... Nàng ta mới nói được một nửa đã im bặt, vì tà thần nắm tay lại đập thật mạnh lên cái bàn đá màu lam trong nhà tranh. Bàn đá này tuy nhìn rất thô sơ, song nó là đá băng oánh, sang quý nhất trên thế giới này. Cái bàn đá rất lớn, gần như có thể mua đứt được một quốc gia nho nhỏ. Dưới cú đấm trời giáng của hắn ta, bàn đá lập tức bị đập thành bột mịn. Dù ta không biết thánh nhân có ý nghĩa gì, nhưng nếu ta dung hợp thế giới trong cơ thể mình với nơi này, thì về sau ta chắc chắn sẽ bị trói buộc với hắn. Dù tà thần không biết ý nghĩa của vùng đất ký linh, nhưng với năng khiếu trời sinh của hắn thì trong nháy mắt là có thể đánh giá được những điểm lợi và cái giá phải trả của việc phong thánh. Sở dĩ hắn hy vọng rời khỏi thế giới này, một phần là vì muốn tiến lên một không gian rộng lớn hơn, phần khác là do hắn không muốn bị La Trinh cản trở nữa. Nào ngờ cuối cùng La Trinh vẫn đưa ra nước cờ này với hắn. Dù La Trinh đã rời khỏi nhà tranh ấy, song hắn vẫn biết rõ những lời mà tà thần vừa nói. Đương nhiên hắn ta sẽ không cam lòng, nhưng La Trinh cũng quyết không lùi bước. La Trinh không hề muốn khống chế vận mệnh của tà thần, nhưng vùng đất ký linh sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến tu vi của hắn. Hắn ta vẫn có thể bước chân vào biển chân ý tu thành bỉ ngạn. Giữ thế giới cơ thể của tà thần ở lại đây, ít ra có thể đảm bảo hắn không trở thành kẻ thù của mình. Về phần tà thần, hắn ta có muốn chấp nhận điều kiện này hay không thì còn phải xem quyết định của hắn như thế nào. Hôm sau cuối cùng tà thần vẫn xuất hiện tại đảo nổi. Sau một lúc trăn trở suy tính kỹ lưỡng, cuối cùng hắn cũng ý thức được rằng bản thân không có tư cách đôi co bản điều kiện với La Trinh. Tà thần đồng ý để La Trinh phong mình làm thánh nhân, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn tán đồng cách làm ấy. Trong lòng tà thần đương nhiên có ý định khác, chẳng hạn như sau khi rời khỏi thế giới này nhất quyết sẽ phải tìm cách để bóc tách thế giới cơ thể mình ra khỏi đây. Dù đây là lần đầu tiên La Trinh phân tách vùng đất ký linh, nhưng mọi việc đều hết sức đơn giản, giống hệt như những gì Minh Vi nói. Hắn chẳng qua chỉ là chia cắt một phần nào đó trong thế giới của cơ thể mình cho tà thần, để cho hắn ta dung hợp là đủ. Cả quá trình ấy không khác mấy so với việc tắm suối thánh trong núi thánh nhân cả. Không bao lâu sau, thì tại thế giới trong cơ thể La Trinh rốt cuộc xuất hiện một cái vũ trụ. Thế giới trong cơ thể hắn không thể nào sánh được với thần vực, nên vũ trụ này cũng không thể sánh với thánh nhân ở thần vực. Nhưng vì vũ trụ xuất hiện quả thực đã giải trừ đi một ít hạn chế, nên rốt cuộc tà thần cũng có thể đột phá lên chân thần đại viên mãn. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình có chút việc rồi nên là không thể đọc tiếp được. Bye bye mọi người.